Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhiều chuyện, thực ra không chỉ đơn giản nhìn vào thành bại, mà còn phải xét đến bản chất. Ví dụ như sự việc của Thủy Vân Từ, dù đã động đến nha dịch và có lý do chính đáng, sử dụng Vũ Lâm Vệ để trấn áp, nhưng về bản chất thì tình hình lại khác biệt, không giống với những cuộc chiến khác. Thực tế, việc điều động lực lượng cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần qua một chút thời gian, khi quân đội áp trận, nha dịch không thể không tấn công, giết đi, bọn chúng không đáng sợ, mũi tên vẫn tiếp tục bắn ra, lại có thêm vài người bị thương, nha dịch đã tiến sát đến. Tường thành vốn không phải công sự kiên cố, rất thấp và đã lâu không được tu sửa. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ là tường đã rung chuyển và đổ sập, giết chết đám phản kháng này. Có một tiếng hô lớn, rồi giao sắc giao chiến, bản lĩnh của những người tham gia trận chiến ngay lập tức thể hiện ra. Họ xông lên, chém ngã cả một mảng, dù trong số đó có vài người giang hồ, nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Tô Tử Tịch không còn suy nghĩ nhiều nữa, đôi mắt của nàng nhìn vào một mảnh đất trống, nơi có những cây cối tùm. Lỗ Vương sẽ trở thành Ninh Hà Vương, một sự thay đổi lớn sẽ đến. Hãy đối cả tương lai, liệu đây có phải là do Bàn Long Tâm Pháp hấp thụ nhân đạo chi chủng? Lúc này, Bàn Long Tâm Pháp ấn xuống, đạt đến cấp độ tối cao, cấp 20, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, cho thấy bước tiếp theo sẽ là một sự thay đổi lớn, không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả thế giới. Liệu có phải không? Tô Tử Tịch lưỡng lự một chút, tiếng kêu giết chóc vẫn vọng đến từ xa, khiến những người trong lầu dưới cũng tỉnh giấc. Sợ rằng họ đã biết rằng Thủy Vân Tử đang xảy ra chiến đấu, một số người tò mò nhô đầu ra nhìn. Nhưng khi thấy nha dịch vác dao xông tới, họ hoảng sợ rụt đầu lại ngay lập tức. Tô Tử Tịch quyết định, nàng đã chọn xác định, vâng, Bàn Long Tâm Pháp, hấp thụ nhân đạo chi chủng, thăng cấp 20, Văn Tâm Điêu Long thăng cấp, Đại học chi đạo, tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại rừng ở Chí Thiện. Đây là lễ ký đại học, tổng cương. Tô Tử Tịch là người Đỗ Trạng Nguyên, nên đương nhiên hiểu rõ đây là một trong ba cương mục của Nho học Tam Cương Bát Mục. Chính là Minh Đức, thân dân, rừng ở Chí Thiện. Đây cũng chính là cương lĩnh của đại học, mục tiêu của Nho học, thủy thế lập giáo. Trên thực tế, Nho học đều được triển khai từ ba cương bát mục này. Rõ ràng đức là động từ, có nghĩa là làm rõ minh, sau đó là hình dung từ, thể hiện phẩm đức sáng sủa, trong sạch. Thân dân được căn cứ từ truyền văn, thân ứng với mới, tức là cải cách dân chúng, khiến người dân từ bỏ cái cũ, đi theo con đường thiện lương. Không, thực ra không chỉ có vậy, tôi đã từng lĩnh ngộ lần trước, cá nhân dù có tài năng lớn đến đâu, nhưng nếu không thể hòa nhập với đại thế hoặc tổ chức, cuối cùng cũng sẽ bị loại bỏ. Đơn giản là hao phí sức lực mà thôi, dù cho là Lỗ Vương, cao quý đến đâu. Thực ra chỉ một ngón tay là có thể nắm quyền sinh sát trong tay. Sao lại như vậy? Hoàng đế đại diện cho đại thế, nhưng Lỗ Vương dù có vương tước cao quý, cũng chỉ là thần thuộc, là cá nhân mà thôi. Nho gia không phải là hoàng quyền, nhưng cũng có pháp riêng để hợp chúng. Đó là rõ ràng đức hạnh, thâm dân và hướng tới trí thiện. Thực ra, điều này có nghĩa là danh vọng của bản thân phải được lan tỏa ra ngoài, cắm rễ vào lòng dân. An thạch không ra, thế thì thiên hạ sao có thể yên bình? Lịch đại đại nho đều biết rõ lý này. Tạ An, Vương An Thạch, thậm chí hậu nhân cũng nuôi dưỡng lý tưởng này, kết hợp với đại thế. Nhờ vậy mà một khi ra ngoài cũng có thể nắm quyền lớn. Đương nhiên, điều này cần đến 10 năm, 20 năm nuôi dưỡng, còn cần sự phối hợp từ sĩ lâm, điều kiện rất khắt khe. Nhưng bây giờ, dân tâm của người điêu luyện lại giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Chỉ cần gánh vác sự tích và truyền thuyết của ta cùng các thư tịch, thì có thể tương đối nhanh chóng lan tỏa. Còn bao lâu, ta không rõ ràng lắm. Đây chính là tại rõ ràng đức, tại thân dân, tại rừng ở trí thiện. Chân lý chính là cá nhân hòa cùng vạn dân sức mạnh, Theo những suy ngẫm của Tô Tử Tịch, dường như trước mắt xuất hiện ba động. Có sự biến hóa, nhưng lại có vẻ như tất cả vẫn không thay đổi. Oanh! Vào đêm khuya, dù bầu trời đầy mây đen u ám, mưa đổ xuống, tiếng sấm cũng nhỏ dần, thì đột nhiên, một tia chớp sáng rực chưa từng thấy đã rơi xuống, khiến toàn bộ kinh thành không còn tối tăm. Tiếp theo là tiếng sấm đinh tai nhức óc, mọi người trong thành đều cảm thấy rùng mình. Thật là một tia sét lớn. Nhìn về phía đó, tia chớp kia rơi xuống, điểm tiếp xúc tựa như là rơi vào một tửu lâu. Nhưng không rõ vì sao, nó lại lệch nửa đường, oanh một tiếng, rơi xuống nơi xa, đại vương phủ. Lúc này mưa càng lúc càng lớn, nước từ các mương thâm thoát ào ào vang lên, hướng tới các nơi đọng nước. Hai nha hoàn vội vàng bước qua hành lang, một người khoác áo tơi, vừa đi vừa vỗ ngực, thật là một tia sét lớn. Hù ta suýt nữa ngã xuống hành lang. Thôi được, tối nay cuối cùng rồi, tuần xong sẽ đi ngủ. Phía trước là hồ bỏ. Nha hoàn nhìn lại, thấy phòng giam giữ. Trước mặt một nha hoàn không nhịn được cười. Hồ ly cũng có phòng riêng. Ta lần trước đã thấy, không chỉ có ổ, còn có cả giá để nằm, hoa quả khô. Đãi ngộ còn tốt hơn cả người. Thật là một nơi tiện lợi. Đúng vậy, on có phòng bếp chuyên nấu gà nữa. Một chút cũng không qua loa. Nha hoàn theo sau, tiếp tục trò chuyện. Không biết tiếng sấm này, hồ ly có sợ không nhỉ? Không sợ đâu. Ta lần trước nhìn thấy nó. Mủ ngon lành mà. Vừa nói xong, mắt nàng chớp một cái. Oanh, một tia sét lại rơi xuống, tựa hồ ngay bên cạnh mình. Hai nha hoàn bị hù hoảng, kêu lên, ngã ngồi xuống đất. Trời ơi, chít chít. Lúc này đỉnh hồ bò bị tia sét đánh thủng một lỗ lớn. Hai con hồ ly vội vàng chui ra, kêu to, với giọng hoảng loạn và đầy ủy khuất. Làm sao mà sét đánh vào phòng của ta vậy? Tiếng mưa bên ngoài không ngừng rơi. Vừa rồi có tia chớp lóe lên, theo sau là tiếng sấm vang dội. Nhưng vẫn còn những tiếng sấm nhỏ ùn ẩn như đang tới gần. Hai con hồ ly không dám ở lại nữa. Bọn chúng cảm nhận được một luồng thiên uy đang bao phủ lấy mình. Nhanh trốn đi. Lúc này, chỉ có những quý nhân, người có khí chất cao quý mới có thể cứu lấy chính mình. Trong truyền thuyết dân gian, yêu quái thường gặp phải kiếp nạn. Khi trời giáng thiên lôi, chúng sẽ chạy trốn đến chỗ những người quý tộc. Được họ hoặc những hiếu tử hiền tôn phù hộ mới có thể sống sót qua kiếp nạn. Ngay lúc đó, Đại Bạch Tiểu Bạch bất ngờ nghĩ tới điều này, không quan tâm liệu có hữu dụng hay không. Lập tức quét qua một làn sán trắng, lao đi. Diệp Bất Hối đang ở sân không xa. Chỉ cần chạy qua một đoạn hành lang, vượt qua vùng giả sơn hồ nước là có thể vào trong. Chít chít, đại tiểu hồ ly chen lấn nhau, vội vã chạy tới cổng, liều mạng cào cửa, tiếng kêu la vang lên, chúng hoảng loạn. Những tiếng kêu nghe rợn người. Vừa rồi còn không có vẻ sợ hãi, giờ lại sợ hãi đến mức như vậy. Khi tia sét vừa đánh xuống, bọn chúng cảm nhận được khí tức tử vong. Ai gọi, ai cào cửa? Cuối cùng, âm thanh này đã đánh thức mấy nha hoàn đang canh gác. Họ bò dậy đi kiểm tra. Trời ơi, đây không phải là hồ ly sao? Sao lại đột nhiên chạy tới đây? Một nha hoàn kinh ngạc nhìn chúng. Bị sét dọa à? Tội nghiệp quá, mau lại đây. Một nha hoàn khác vội vàng gọi bọn chúng lại. Lúc này, bên ngoài lại có một tia chớp lóe lên, theo sau là một tiếng sấm vang dội. Hai con hồ ly bị dọa đến mức nước mắt sắt rơi xuống. Đây là phản ứng bản năng. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng chúng không thể tự điều khiển được. Tuy nhiên, những nha hoàn an ủi bọn chúng, nhưng rồi bảo bọn chúng ở lại bên cạnh. Bởi vì dù có ở lại, thì cũng không thể cứu được chúng, và còn có thể gây phiền phức thêm. Đại tiểu hồ ly quay lại phía trong kêu. Các nha hoàn hiểu ngay, đây là đang tìm Vương Phi. Đừng kêu nữa, Vương Phi đang ngủ, hay là vào xem thử. Vạn nhất Vương Phi tỉnh dậy, chúng ta có thể bẩm báo một tiếng. Có một nha hoàn rất nhanh nhạy, nhận ra rằng hai con hồ ly này có ý nghĩa đặc biệt đối với Vương gia và Vương Phi. Dù chỉ là sủng vật, chúng cũng rất quý giá, và hiện tại thấy chúng hoảng sợ đến run rẩy. Cô không khỏi lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra, Nghĩ vậy, nha hoàn liền lặng lẽ đẩy cửa, hé mắt nhìn vào bên trong. Cửa vừa được mở ra một khe nhỏ. Chưa kịp lên tiếng, đã nghe được tiếng người nói từ phía sau rèm. Chắc là nghe được tiếng kêu của Tiểu Bạch rồi. Vương Phi, ngài không nghe lầm đâu. Hai con hồ ly giống như bị sấm đánh. Vừa mới chạy đến, kêu ầm ĩ không ngừng. Cũng không cho chúng ta ôm, nha hoàn vội vàng đáp lại, để ta xem thử. Với tay đẩy rèm, Diệp Bất Hối mặc áo trắng tinh khôi, đứng dậy, xỏ giày và bước ra ngoài. Cô liếc nhìn, thấy các nha hoàn đang ngồi xôm xuống, không biết đang nhìn gì. Vương Phi, mày mau nhìn, tiểu hồ ly không động đậy rồi. Khi Diệp Bất Hối bước tới, các nha hoàn vội vàng đứng lên, đồng loạt lên tiếng. Diệp Bất Hối tiến lại gần. Thấy một con hồ ly lớn và một con nhỏ đang nằm rạp trên đất. Con lớn run lẩy bẩy, còn con nhỏ thì không nhúc nhích. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Diệp Bất Hối hơi lo lắng, vội vàng đưa tay sờ vào hơi thở của nó. May mắn là nó vẫn còn thở, nhưng mắt nhắm chặt, bất kể gọi thế nào cũng không cử động. Chẳng lẽ bị dọa ngất rồi? Lúc này, tiểu hồ ly mở mắt ra. Nó nhận thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong một cung thất. Nhìn quanh, rèm trâu rủ xuống đất, với những viên thủy tinh tinh xảo lấp lánh. Gió thổi qua làm chúng kêu leng keng. Quay đầu nhìn, nó thấy một chiếc màn che trên giường, rồi tiếp tục nhìn vào phòng nhỏ xung quanh. Không xa là bàn trà, sàn nhà trải bằng bạch ngọc, tường khảm minh châu, ánh sáng óng ánh tỏa ra, mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa rõ ràng. Đã trở lại đây sao? Hồ Tịch Nhan ngồi xuống, như có điều suy nghĩ. Nàng nhớ rõ từng nghe Tam Di nói rằng thủy phủ có ấu long tọa trấn, mà quyền lực của chủ nhân và thủy phủ đều có quan hệ mật thiết. Khi chủ nhân của Long Cung hùng mạnh, cung điện sẽ nguy nga tráng lệ, còn khi chủ nhân yếu đuối, cung điện sẽ bị tàn phá. Đây chính là sự biểu hiện của quyền bính và sức mạnh. Nàng còn nhớ, sau khi ấu long xuất thế, Long Cung sẽ không có sự sụp đổ này. Ngay lúc ấy, một nha hoàn mắt nọc mày ngài tiến tới, trên người toát lên một tia sáng nhẹ. Thanh Khâu Quân, ngài tỉnh rồi, để ta hầu hạ ngài thay quần áo. Thanh Khâu Quân, theo lý thuyết, Thanh Khâu chính là tộc trưởng của Hồ tộc, mang danh tước Thanh Khâu Quân, được cả Long Cung và Đại Ngụy thừa nhận là tộc trưởng của Hồ tộc Thanh Khâu. Hồ Tịch Nhan lẽ ra sẽ kế thừa tước vị này, tuy nhiên giờ đây nàng lại phát hiện ra mình lại trở thành người khác. Nhưng nàng không hề hoảng hốt. Vừa hay nhân cơ hội này, ta sẽ tìm hiểu xem Long Cung thực sự như thế nào. Lúc này tâm trạng nàng có chút bất an, không khỏi cảm thấy tiếc nuối về những ngày xưa huy hoàng của Long Cung. Những cơ hội ấy giờ thật sự không còn nhiều nữa. Thanh Khâu Quân, bệ hạ tới. Vừa mới nghĩ như vậy, một giọng nói trầm thấp vang lên, khiến nàng không thể không động thân. Tiểu hồ ly, lúc này còn đang giữ quyền chủ động, bỗng nhiên bị tước đoạt, thân thể tự động đi về phía điện. Khi tới cửa điện, nàng nhìn thấy một con rồng vĩ đại đang bay trên mây. Con rồng toàn thân màu xanh nhạt, cuộn mình uốn lượn, đầu ngẩng cao, đôi mắt rồng uy nghiêm toát lên vẻ lạnh nhạt, dường như nhìn thấu tất cả. Nó từ từ hóa thành hình người. Người này mặc áo mũ miện phục, trên người có 12 văn chương và 24 lưu, nhưng khuôn mặt lại không thể nhìn rõ. Dường như có một lớp hào quang bao phủ, khiến nàng không thể nhìn rõ. Tiểu hồ ly, dù là trong tình huống này, vẫn cúi người cung kính, miệng hô, bệ hạ. Tô Tử Tịch lúc này đang ngồi trong tửu lâu, nhắm mắt dưỡng thần. Xa xa, tiếng giết chóc và tiếng hò hét dần dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng chuông kéo dài trong không gian, thanh thoát và trong trẻo, cảm giác như chân hắn đang dẫm trên mây, cả thiên địa đều chìm trong bóng tối. Hắn đang từ từ hạ xuống. Không có ánh sáng, không có gió, chỉ có một vùng tối mịt, phía dưới là một vùng ánh sáng. Từ từ tiến lại gần. Hai bên là những kiến trúc huyền bí, lơ lửng trong không gian, đình đài lầu các. Những bảo vật khó gặp trên thế gian đều được treo lơ lửng trong không gian, như những viên ngọc quý, sáng lấp lánh. Đây là đâu? Là địa phủ sao? Mặc dù vẫn chưa mở mắt, Tô Tử Tịch có thể miêu tả rõ ràng cảnh vật xung quanh, cảm giác như đây là một nơi hắn đã từng nhìn thấy vô số lần. Không cần phải mở mắt, trong đầu hắn có thể hình dung mọi thứ rõ ràng. Đầu óc của Tô Tử Tịch vẫn rất tỉnh táo, nhưng đôi mắt lại có chút mỏi. Hắn nhận ra rằng mình đột một xuất hiện ở đây chắc chắn có ẩn ý gì đó. Nghĩ đến đây, hắn chợt cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Thân thể của mình như biến hóa, cảm giác đuôi rồng của mình đang vui vẻ đong đưa. Hắn chợt nghĩ, liệu mình lại hóa thành long? Cảm giác hóa thân thành long và bay lượn không phải là lần đầu tiên hắn trải qua. Lần trước khi hóa long, hắn gặp phải nhiều điều kỳ lạ. Nhưng lần này, Tô Tử Tịch cảm thấy vững tâm hơn. Khi chuẩn bị tiếp đất, hắn từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngỡ ngàng. Những tòa lâu đài chồng chéo, những cánh cổng rộng lớn, quy mô còn lớn hơn cả đại vương phủ. Những bậc thang cao ngất, lát ngọc thạch lấp lánh. Những cung điện xa xăm được bao phủ bởi làn mây nhẹ, chỉ để lộ ra ánh sáng mờ nhạt. Cảnh tượng này khiến Tô Tử Tịch có cảm giác vừa quen vừa lạ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn bắt đầu hiểu ra. Đây là Long Cung, một phần của truyền thừa mà ta đã từng thấy. Khi nhận ra điều này, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Quả nhiên thấy bầu trời không chỉ là màu kim nhạt, mà còn giống như mặt trời vừa lặn. Mặt biển lăn tăn sóng nước, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, làm cho khu vườn trồng linh chi ngọc thạch sáng lấp lánh. Cả không gian toát lên một vẻ phồn vinh tươi đẹp. Cách đó không xa, bạch bích phân long, san hô hoành tả, linh quang mờ ảo tràn ngập, tạo nên một không gian thanh thoát, như không khí trong lành của những ngày mưa đầu mùa. Đây là thời kỳ cường thịnh của Long Cung, cái gọi là kim bích huy hoàng. Không, so với lần trước khi ta thấy, lần này Long Cung còn mạnh hơn, nhưng chắc chắn là chỉ có một cái thôi. Long Cung chỉ có một. Sự cường thịnh ấy gắn liền với chủ nhân của nó. Long Quân tiền nhiệm uy danh hiển hách, khiến các yêu thần đều phải phục tùng. Là vị Long Thần đứng đầu thiên địa, thực lực sâu thẳm không thể đo lường, hoàn toàn không phải là ấu long hiện tại có thể so sánh. Cung điện này khiến người ta nhìn thấy mà sinh lòng kính sợ, chỉ cảm thấy cung khuyết của thiên thượng cũng chẳng khác gì thế này. Rèm châu buông xuống đất, khảm vào đó là những viên thủy tinh tinh tế, dày đặc. Gió thổi qua khiến chúng phát ra những âm thanh đinh đương, vang vọng trong không gian. Dưới bậc thềm ngọc là hai hàng binh giáp, mỗi người dáng dấp khôi ngô, đôi mắt sáng ngời, nhìn như những chiến thần mặc kim giáp trong truyền thuyết. Bậc thang dưới điện có cung nữ, mỗi người nâng những đồ đạc, đi lại nhẹ nhàng, đều mặc y phục thải, dung mạo xinh đẹp, nhìn như chuẩn bị đồ ăn. Tô Tử Tịch lạc vào không gian này, hóa thành hình người. Một lúc sau, tiếng chuông vang lên, âm thanh từ đại điện truyền ra, cửa cung mở ra, mấy đại yêu đi ra đón tiếp, khoác trên người những bộ váy dài, tinh mỹ và lộng lẫy, mỗi người đều phân biệt có cấp bậc. Khi thấy Tô Tử Tịch xuất hiện, họ vội vã tiến lên nghênh đón. Đồng Thanh nói, gặp qua bệ hạ. Bệ hạ, chẳng lẽ ta không chỉ biến thành long, mà còn trở thành Long Quân sao? Không, không đúng. Tô Tử Tịch nhìn xuống bộ miễn phục của mình, tay áo rộng, áo choàng tỏa sáng. À, không giống miễn phục của Long Quân, mà lại giống của đế vương. Thật kỳ lạ, có lúc hắn biến thành long, có lúc lại biến thành giao long, nhưng đến cuối cùng cũng không rõ quy luật nào. Tô Tử Tịch nhíu mày, cảm nhận được trước mặt những đại yêu, không chỉ y phục của mình rực rỡ, mà còn có một lực lượng khủng khiếp ngưng tụ không thể tiêu tan, như những ngọn núi vững chãi. Khó trách khi nói rằng sau mấy trăm năm yêu tộc đã suy tàn. Hắn từng nghĩ cái chết của Chu Huyền là một trong những biến cố lớn nhất, dù sao hắn cũng là người có thể khai sáng con đường đại yêu của một yêu vương. Tuy nhiên, so với những đại yêu này, dù tư chất của Chu Huyền có vẻ đặc biệt, nhưng về thực lực, những đại yêu này đều không hề thua kém, thậm chí còn vượt trội hơn. Thực ra, nói ra thì cũng kỳ quái, Tô Tử Tịch trong lòng không hề có chút e ngại nào. Đôi mắt hứng hờ nhìn những yêu tộc đang hành lễ, khoát tay ngắt lời. Các ngươi đứng lên đi. Tư thế của nàng tựa như quân chủ đối với thần tử. Nhìn kỹ, trong đám yêu tộc này, có một khuôn mặt khá quen mắt, dường như lại rơi vào huyễn cảnh. Nhưng giờ đây, Tô Tử Tịch tự hỏi, mình hiện tại là ai? Bệ hạ. Lúc này, từ trên bậc thềm ngọc, một thân ảnh xuất hiện. Người chưa đến, nhưng thanh âm đã vang lên, nhẹ nhàng và êm tai, có chút quen thuộc. Tô Tử Tịch liền hướng mắt đón nhận, chỉ thấy một thiếu nữ bước tới. Mái tóc và lưng đai ngọc bội, khoác chiếc áo vân cẩm, dung nhan tinh xảo. Xét về phẩm cấp, nàng ta có vẻ còn cao hơn so với những yêu tộc vừa rồi hành lễ. Là Thanh Khâu Hồ, Tô Tử Tịch liếc mắt nhìn, nhận ra ngay. Nhưng Thanh Khâu Hồ này lại có chút khác biệt so với lần trước gặp. Dung mạo có chút thay đổi, vừa quen thuộc lại có chút lạ lẫm. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt mơ hồ, nhưng rồi nàng nhận ra. Dưới mái tóc buông rủ, tô điểm bằng ngọc, nàng bước đi uyển chuyển như một tiên tử. Nhìn thấy thiếu nữ này, không phải là Hồ Tịch Nhan, cô tiểu thư mà Tô Tử Tịch đã gặp khi còn nhỏ sao? Gặp mặt một lần, gặp lại lần nữa, nàng là hồ yêu không có gì kỳ quái, nhưng lại có liên quan mật thiết với huyễn cảnh trong Thanh Khâu Hồ. Điều này khiến Tô Tử Tịch phải suy nghĩ nhiều hơn. Hồ ly này tựa như trong mắt nàng thoáng lộ ra điều gì đó, nhưng lại không muốn vạch trần. Phốc phốc, trong lúc nàng suy nghĩ, bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Một giọng nữ nói, ngươi tuy giống như không nghe thấy gì. Tiếp tục dẫn dắt con rồng đi vào sâu trong cung điện. Chỗ sâu không phải là cung điện, mà là một tinh xá, có giả sơn ao nước, cửa nhỏ hoa tươi, không gian tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, mùi thơm thoang thoảng. Phía trước xuất hiện một thân ảnh, tóc xanh dài đến eo, buộc bằng vòng đồng, khuôn mặt tinh xảo, váy áo thanh thanh, dáng bi uyển chuyển như du chỉ. Khi nàng tiến lại gần, tiểu hồ ly nhận ra đây là một mỹ nhân mà mình không nhận ra. Mặt mày như vẽ, có vẻ nhu nhược, ánh mắt kiên định như che giấu ba phần ôn nhu của mưa bụi. Dù vậy, khi nhìn nàng, Tô Tử Tịch lại có cảm giác nghiêm nghị và uy nghi, không dám vượt qua giới hạn. Nàng này là người dẫn mình tiến đến nơi đây sao? Tiểu hồ ly nghĩ lại về câu cười nói lúc trước, cảm thấy như có chút cảnh cáo trong đó. Sợ mình bị nhìn thấu suy nghĩ, nó liền vội vàng đè nén cảm xúc, không dám nghĩ thêm nữa. Tô Tử Tịch được Thanh Khâu Hồ dẫn vào đại điện, nơi một nữ nhân xa lạ đang đón tiếp. Cô ta có vẻ rất thân thiết, giống như đã quen biết từ lâu. Vừa thấy Tô Tử Tịch, trong lòng nàng liền nảy sinh một cảm giác quen thuộc. Sau một khắc, nàng nghe được chính mình nói, chỉ về một chuyến mà lại lao ngươi ra đón như vậy. Câu nói nghe rất thân mật. Nữ nhân cười mỉm, đáp, bệ hạ lâu lắm mới trở về. Biết nài đến, ta thực sự rất mong nhớ, tự nhiên không thể kiềm chế được mà đến đón tiếp. Nói rồi, nàng dẫn Tô Tử Tịch và Tiểu Hồ Ly vào phòng khách nhỏ. Phòng vách không rộng, nhưng không khí mát mẻ và thanh nhã. Bài trí tuy đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Khác biệt với Long Cung xa hoa nhưng lại hài hòa lạ thường. Ba người ngồi xuống. Tiểu Hồ Ly rõ ràng rất quen thuộc với nữ nhân kia, và có vẻ như thân phận của nó không hề thấp, dù không nói nhiều. Nhưng không phải vì mối quan hệ xa lạ, mà là cố ý để nữ nhân kia và Tô Tử Tịch có cơ hội trò chuyện nhiều hơn. Tiểu hồ ly yên lặng ngồi một bên. Nữ nhân đưa Tô Tử Tịch một chén rượu. Và khi Tô Tử Tịch uống xong, hắn thở dài, nữ nhân lập tức hỏi. Bệ hạ sao lại thở dài? Nhân sinh khổ đoạn, tuổi thọ gần. Tô Tử Tịch đáp lại, cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói. Ngài thay đổi thiên mệnh, kiến tạo thế giới thịnh vượng, quốc phúc kéo dài, quyền lực trong tay, thiên hạ đều quy phục. Thật sự vì vậy mà thở dài sao? Hay là, ngài muốn rời đi, không luyến tiếc gian sơn và đế vị nữa sao? Nếu không thương, chẳng lẽ ta và con của ta cũng không thể giữ lại ngươi sao? Mỹ nhân có đôi mắt như thu thủy, nhẹ nhàng thở dài. Tô Tử Tịch và nàng giao nhau ánh mắt. Nghe câu nói đó, một cảm giác động lòng trỗi dậy trong hắn, trong lòng không khỏi xao động. Như thể có một nỗi buồn nhẹ nhàng vương vấn. liệu mình đã từng quen biết người này? Cảnh tượng này sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Tô Tử Tịch khẽ cử động môi, định lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, một ánh lửa lóe lên, cắt đứt lời hắn sắp nói ra. Oanh, đình viện chấn động, giả sơn vỡ vụn thành cát bụi, vừa rồi cảm xúc hoài niệm bỗng nhiên bị xóa sạch. Thay vào đó là một cảm giác tức giận, đáng ghét, đáng hận. Nữ nhân đối diện gầm lên, lời nói vừa thốt ra. Kim quang lóe lên, một con rồng ẩn hiện trong ánh sáng, vảy kim lân bao quanh, uy nghiêm và thần bí. Tô Tử Tịch hoảng hốt, nhận ra nữ nhân vừa rồi dịu dàng là Chu Dao. Làm sao lại như vậy? Không chỉ Tô Tử Tịch ngạc nhiên, mà tiểu hồ ly vừa mới khôi phục quyền khống chế cơ thể, cũng bất ngờ bị ép ngã xuống đất. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy nữ nhân kia chính là Chu Dao, cũng không khỏi sững sờ. Bệ hạ, đáng tiếc là nàng tức giận nhưng không kịp phát tiết. Chỉ trong một thoáng, Chu Dao bỗng nhiên biến mất, không thấy đâu nữa. À, lúc này, một làn hỏa diễm quay cuồng, rồi nhanh chóng tan đi, hóa thành một nữ tử, tuổi tác có phần lớn hơn, là một người phụ nữ tuyệt đẹp. Mặc dù nói là đẹp, nhưng thực ra nàng chỉ là một thiếu phụ, tóc búi cao, trang sức lung linh rơi xuống. Nhìn nàng có vẻ như một tiên nữ trên trời, dường như nàng tự coi mình là thần tiên. Và Tô Tử Tịch khi thấy nàng, ngay lập tức nhận ra người đó là ai. Tam Động nương nương, nàng khẽ uốn gối chào, váy áo nhẹ nhàng lắc lư, dáng điệu không kiêu ngạo mà cũng không tự ti. Ánh mắt toát lên sự cười cợt, phong thái quyến rũ, cuốn hút. Cuối cùng cũng gặp được ngươi, đại vương. Cô đang định cười nhẹ rồi đứng dậy, bỗng dừng lại. Như thể ngay lúc này, nàng mới nhận ra đây là đâu. Giấc mơ của đại vương sao lại có cảnh tượng như thế này? Nhìn thấy thiếu nữ quỳ nằm trên đất, toàn bộ đại sảnh như bị bao phủ bởi một bầu không khí kỳ lạ. Nàng cảm thấy có chút nghi ngờ. Nơi này không giống với cảnh tượng mà nàng tưởng tượng về cuộc gặp gỡ với đại vương. Ô Tử Tịch lúc này mới mở miệng, thở dài. Đối mặt với Tam Động nương nương đột ngột xuất hiện, tâm trạng của nàng khá phức tạp. Một lúc trước, dường như chỉ là một giấc mơ. Nếu nàng trả lời, chuyện gì sẽ xảy ra? Đã có nữ nhân như Chu Dao xuất hiện, giờ lại là Tam Động nương nương. Quả thực là rắc rối. Tô Tử Tịch hỏi, ngươi sao lại có thể thấy ta? Mình là đại vương, sao lại để quỷ thần xâm nhập vào giấc mơ của mình? Âm Động nương nương che miệng cười khẽ, quý nhân sao lại có câu hỏi này? Ta là thần linh, nhập mộc là một trong những thủ đoạn của thần linh mà thôi. Còn nữa, nàng mị nhãn như tơ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt người trẻ tuổi trước mặt. Có lẽ nàng đã sớm biết đó là đại vương, vì vậy trong mắt nàng, người này không còn mê hoặc nữa. Khuôn mặt của hắn cũng không khiến nàng cảm nhận được uy quyền của thiên tử. Dáng vẻ đại vương tuấn tú, lại mặc hoàng phục, khiến Tam Động nương nương không khỏi cảm thấy thú vị. Nàng càng nhìn thấy cái vương miện trên đầu, càng cảm thấy người trước mặt không tầm thường. Hừ, đại vương cũng muốn làm hoàng đế, là một thần linh. Dù cho được tín ngưỡng của nhiều người, để nàng có thể thức tỉnh sớm, nhưng vì chuyện Thủy Vân Từ, nàng vẫn đối với đại vương đầy thù hận. Tuy vậy, lúc này nàng cũng cảm thấy đại vương không phải không có điểm đáng để yêu thích. Ít nhất thân hình tuấn tú, nụ cười quyến rũ này cũng khiến người ta phải lòng. Ta và ngươi cũng coi như có chút duyên phận. Dù ngươi đã bất kính với bản nương nương, nhưng vì ngươi tuổi còn trẻ, bản nương nương cũng không phải không thể bỏ qua chuyện cũ. Chỉ cần ngươi hứa thả người của ta, cho ta một thân thể mới. Vậy nếu ta không đồng ý? Tô Tử Tịch lạnh lùng hỏi. Tam Động nương nương sắc mặt thay đổi, nụ cười trên môi biến mất. Vậy ngươi sẽ phải chịu chút tra tấn. Dù ngươi là hoàng tử phượng tôn, nhưng cũng chỉ là phàm nhân. Đối nghịch với thần linh thì chỉ có thể chịu đau khổ. Ngươi sống trong thống khổ, chết cũng không yên. Bản nương nương có thể nhẹ nhàng xâm lấn vào giấc mộng của ngươi. Một khi đã xâm nhập, ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại. Tô Tử Tịch hơi ngạc nhiên, Hắn không ngờ nàng lại dọa hắn theo cách này. Nếu nàng thực sự có thể xâm lấn mộng của hắn, thì sao quỷ thần chưa chiếm lĩnh thế gian? Hắn cười nhạt, cảm thấy lời đe dọa của nàng không đáng lo ngại. Lúc này, tiểu hồ ly đứng bên cạnh không khỏi há hốc mồm. Nó là con của Thanh Khâu Quân, rất hiểu rõ đạo lý. Người này dù gương mặt không rõ ràng, nhưng khi nàng ấy mang vương miện và thần phục hoàng đế, cũng đã tiếp nhận thiên mệnh, quyền uy rộng lớn. So với những thần linh nhỏ bé như nàng, thì nàng còn không đáng sợ. Tiểu hồ ly trợn mắt nhìn. Vừa lúc đó, một tiếng nâm khẽ từ xa truyền đến. Âm thanh này ngày càng gần. Một khắc sau, từ ngoài điện bay vào một tia bạch quang, vây quanh một vòng, rồi dừng lại gần hai người. Tô Tử Tịch nhận ra ngay, đó là ấu long. Quả nhiên, một con ấu long trắng toát bay vào, đầu man nhọn, móng vuốt nhỏ bé, thân hình rực rỡ, toàn thân tỏa sáng, tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng lấp lánh, rất dễ thương. Nó bay vòng quanh Tô Tử Tịch hai lần, cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn, ngửi ngửi thân thể hắn, rồi cất tiếng nói, có mùi của mụ mụ. Sau đó, nó há miệng nói tiếng người. Ngươi đang nói dối, thần linh không hề tùy tiện nhập vào mộng của quý nhân. Ngươi đừng muốn lừa gạt tiên sinh. Tuy là ấu long, nhưng ẩn chứa trong đó một luồng vân khí, từng tia từng khối, gọi là thiên tùng vân. Tam Động nương nương bình tĩnh nhìn vào, nhưng khi thấy ấu long xuất hiện, nàng cũng không còn tự tin vào chiến thắng, mà sắc mặt trở nên kinh hoàng. Mặc dù ấu long nhỏ bé, nhưng chính là long quân thật sự. Nàng có thể cảm nhận được khí tức của long quân. Đây là một cảm ứng giữa thần linh và con người, không thể giả mạo. Vì sao linh thể long quân lại xuất hiện trong mộng của đại vương? Chẳng lẽ đại vương có mối quan hệ trực tiếp với long quân? Nếu đúng như vậy, sự tình sẽ rất phiền phức. Thấy long quân đã phá tan lời nói dối vừa rồi của nàng, Tam Động nương nương trong lòng hoảng loạn. Nàng thật sự không thể làm gì với đại vương trong mộng, cũng không thể tra tấn hay đe dọa gì. Tất cả đều là lời nói không có căn cứ. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ đại vương chỉ là một vị vương gia bình thường, dù quyền cao chức trọng, nhưng thật ra không hiểu hết sức mạnh của mình. Điều này không chỉ đúng với vương gia, mà ngay cả hoàng đế cũng vậy. Hoàng đế không nhận ra sức mạnh của mình, nên mới phải cầu xin tiên nhân. Nhưng chỉ khi qua đời, ngài mới hiểu được vị trí, thiên tử của mình quan trọng đến thế nào. Tuy nhiên, nàng lại là thần linh, vào trong mộng của đại vương, đe dọa một phen, khiến đại vương tự nhiên phải biết thân biết phận. Ai ngờ rằng, vừa mới nói xong, đã bị một long quân cũng nhập mộng, đâm thủng lời nói của mình. Quả thật là xui xẻo. Khi thấy sắc mặt đại vương trở nên lạnh lùng, Tam Động nương nương đành phải nuốt giận, biết rằng việc dùng đe dọa và lừa gạt sẽ không đạt được mục đích. Vì vậy, nàng nhẹ nhàng thở dài, cố gắng kéo lại hình tượng của mình. Nàng không tin rằng, với dung mạo mỹ lệ như vậy, mình không thể khiến đại vương sinh lòng thương tiếc một chút. Vu Sơn Vân Vũ, ta thế nhưng có tiền bối thành công. Câu nói, Vu Sơn Vân Vũ, là một điển cố, ám chỉ Vu Sơn thần nữ đã tự tiến cử cho Sở Vương, thành công và được sắt song. Tô Tử Tịch nghe thấy tiếng thở dài, nhẹ nhàng của Tam Động nương nương. Tiếng thở này dịu dàng, đáng yêu, đến mức có thể làm tan chảy lòng người. Những người đàn ông bình thường mà nghe thấy, chắc chắn sẽ vì vẻ mặt sầu bi của mỹ nhân mà quên đi chuyện vừa rồi. Thậm chí còn cảm thấy mình đã mạo phạm nàng. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch vẫn lạnh lùng nhìn vào, không chút động tâm. Thật là một tên lang nhẫn tâm. Tam Động nương nương trong lòng tức giận, nàng chỉ có thể thở dài một lần nữa, rồi nói, mới vừa rồi ta nói, thực ra không phải tất cả đều là nói dối. Lần này nhập mộc quả thật nhẹ nhàng hơn, không biết vì sao. Mấy năm gần đây, thiên môn mở rộng, mà vừa rồi trong chớp mắt lại càng rõ rệt. Vạn vật đều bị xung kích, ngay cả long chủng cao quý cũng bị áp chế, nên có thể nhập vào mộng. Nguyên lai là do nguyên nhân này. Tô Tử Tịch nghĩ đến việc mình vừa rồi lại vào huyễn cảnh, có lẽ cũng là vì thiên môn đã rộng mở thêm một bước. hắn chỉ cảm thấy một chút không chắc chắn. Liệu sự kiện thiên môn mở rộng này có phải là do thăng cấp mà ra không? Khả năng rất lớn, không check được. Lúc ấy, hắn đã cảm thấy như thể mình đang thăng cấp, và điều đó sẽ đem đến một sự thay đổi mới cho thế giới này. Thiên môn mở ra, linh khí càng trở nên đậm đặc, chắc chắn sẽ mang đến nhiều thay đổi hơn nữa cho cả thế giới. Tam Động Nương Nương thấy Đại Vương đang suy nghĩ, cảm thấy lý do đó cũng không phải không có khả năng. Bèn nói, chúng ta đâu cần phải nhất định đối đầu với nhau. Ta biết Thủy Vân từ sự việc náo loạn lên, tuy không bắt người không thành, nhưng bắt người lại có thể, chỉ là không thể quan thần. Từ. Nếu ngươi đồng ý, thì giữa ta và ngươi, ân oán có thể xóa bỏ. Nói không chừng, ta và ngươi có thể còn viết nên một đoạn mây mưa duyên phận. Tô Tử Tịch cười lạnh đáp, Thủy Vân từ quan hệ với Lỗ Vương rất nặng, lại còn có thánh chỉ, làm sao ta có thể nhường được? Tam Động Nương Nương, ngươi chỉ là một nương nương dân gian mị hào, ta chẳng biết ngươi xuất thân từ đâu, nhưng chỉ cần nghe ngươi nói chuyện là biết ngươi không phải xuất thân cao quý, chưa nói đến việc không được sắc phong dạy bảo, dù có may mắn được vận, được dân chúng thờ phụng như thần linh, nhưng vẫn là người đã rời xa nhân gian quá lâu. Đại khái cũng không hiểu, mũi tên đã bắn đi rồi, sao có thể thu lại được? Không những không hiểu chính trị, mà còn là si tâm vọng tưởng, vu sơn vân vũ, làm sao Tam Động Nương Nương có thể xứng đáng? Thấy Đại Vương căn bản không chịu thỏa hiệp, Tam Động Nương Nương cũng dần mất kiên nhẫn. Nếu Đại Vương phá hủy thần từ và diệt hương hỏa, thần linh của nàng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, có thể còn nguy hiểm đến tính mạng. Nàng cắn răng, gương mặt lộ rõ sự tức giận. Đắc tội thần linh sẽ có yểm trán, ngươi nhất định sẽ phải nhận lấy báo ưng. Và ngươi không sợ ta quay về, tiết lộ mối quan hệ của ngươi với Long Quân sao? Dù ngươi là hoàng tử Phượng Tôn, trừ khi ngươi suốt đời không ra khỏi kinh thành, nếu không ngươi sẽ trở thành đối tượng bị vạn yêu truy lùng. Đại Trịnh Hoàng Thượng thế nhưng là vô cùng chán ghét việc cấu kết với yêu tộc, phải không? Mặc dù là thiên tử, Tô Tử Tịch cũng có những cơn mộng, và trong giấc mộng ấy có những cảm giác không thể tránh khỏi, khiến hắn thay đổi sắc mặt. Tuy vậy, hắn tự tin rằng đây chỉ là những cơn ác mộng, không phải ngoại lực nào cả. Ta không sợ cái gọi là yểm trấn đâu. Tô Tử Tịch khinh thường cười một tiếng rồi nói tiếp. Còn nữa, mới muốn trở về à? Vậy thì cũng phải xem ngươi có thể về được không đã. Đây rõ ràng chỉ là một vương gia nhân gian uy hiếp, nhưng nay lập tức Tam Động Nương Nương cảm nhận được một cơn sợ hãi sâu tận xương tủy. Cảm giác này đến từ cảnh cáo bản năng của thần linh. Và ngay khi cảm giác bất an này lên đến đỉnh điểm, sự tức giận của nàng bùng lên, không thể chịu đựng được nữa. Một phàm nhân dám uy hiếp nàng, Đại Vương này quả thật gan lớn. Gương mặt xinh đẹp của Tam Động Nương Nương thoáng cái chuyển thành dữ tợn. Vậy ngươi, cái khu vực nhân gian vương gia này, hãy chờ đấy. Nàng vừa dứt lời, thân thể đã bắt đầu biến mất, hóa thành một đám mây mờ, muốn rút lui vào mộng cảnh. Nhưng khi nàng sắp thoát khỏi, bỗng một bóng người xuất hiện làm nàng hoảng hốt. Nàng không thể không dừng lại, sắc mặt ngay lập tức biến đổi. Ngươi cho đây chỉ là mộng cảnh sao? Thật buồn cười. Tô Tử Tịch lên tiếng, nhìn Tam Động Nương Nương, đây là Long Cung, sao có thể để dã thần tùy tiện xâm phạm? Những yêu quái dám tự ý xông vào Long Cung, lập tức bắt giữ và giải quyết tại chỗ. Lời của Tô Tử Tịch khiến Tam Động Nương Nương cảm thấy rất kỳ lạ. Vì dù hắn chỉ là vương gia nhân gian, nhưng lại có sức mạnh khiến nàng không thể không chú ý. Đúng là tư tưởng dân gian điển hình. Nhưng đối diện với hắn, nàng không thể coi thường. Đây không phải là mộng cảnh đơn giản nữa, đây là một thử thách thật sự. Tô Tử Tịch cảm nhận được quyền lực của mình, không gian xung quanh bỗng chốc thay đổi. Mỗi cửa nàng định mở ra đều bị phong tỏa, và hắn ra lệnh cho tất cả không gian này thay đổi theo ý của mình. Lúc này, tiếng chuông keng keng vang lên, và những bước chân dồn dập tiến đến. Cùng với đó là sự xuất hiện của giáp yêu và đại yêu. Giết! Đại yêu ra lệnh. Một nhóm giáp yêu lao về phía Tam Động Nương Nương, chỉ là mộng chi yêu. Dám động thủ với thần linh. muốn chết sao? Tam động ngư nương trong lòng biết, lần này nhất định sẽ có một trận ác chiến. Nàng không hề nao núng, ánh mắt đỏ ngầu, từ tay nàng bay ra một dây đỏ dài. Chỉ trong tích tắc, dây đỏ này biến thành vô số sợi, lao về phía yêu binh xung quanh nàng. Mỗi sợi dây đỏ đều phát ra một thứ ánh sáng đen đỏ kỳ quái. Khi chúng va chạm vào thân yêu binh, chúng tựa như có sinh mệnh, quấn lấy yêu binh, trói chặt chúng lại. Sau đó, một tiếng phanh vang lên, yêu binh bị nổ tung, hóa thành một đống thịt nát, rồi dần dần biến thành sương mù. Tuy nhiên, hầu hết dây đỏ đều bị vũ khí hoặc pháp khí của yêu binh ngăn chặn ngay trước khi chúng chạm đến. Chỉ là trong giấc mộng, yêu binh đại yêu tuy lớn mạnh, nhưng làm sao có thể so sánh với đại yêu trong thực tế được? Tam Động nương nương càng đánh càng hoảng sợ. Nếu như trước đó, khí tức của Long Quân, ấu long xuất hiện đã làm nàng giật mình, thì bây giờ, khi thấy đại vương trong mộng hóa thành yêu, chiến đấu như những sinh vật sống, nàng thực sự cảm thấy hối hận. Nếu sớm biết đại vương này khó đối phó như vậy, hôm nay nàng chắc chắn sẽ không tùy ý xâm nhập vào giấc mơ của đại vương. Nhưng rồi nàng nghĩ lại, nếu không vào giấc mơ này, làm sao nàng biết được rằng hắn không chỉ là một vương gia mà còn có liên hệ với yêu tộc và Long Quân. Nàng là thần linh trong kinh thành, vừa thức dậy đã nhận được một chút phản hồi từ Tắc Tín chúng. Tự nhiên nàng cũng biết hiện tại Đại Trịnh có thái độ với yêu tộc hoàn toàn khác với triều đại trước. Là hoàng tử Phượng Tôn, nếu hắn thực sự liên kết với yêu tộc, chỉ cần có chứng cứ xác thực, những bí mật đó sẽ bị phơi bày, đủ để hủy hoại tương lai của hắn. Đáng ghét. Dù lời tuyên bố trong mộng không thể làm bằng chứng, nhưng chỉ cần có kết quả, quay ngược lại quá khứ, có thể lột trần dấu vết đã để lại. Nếu đến lúc đó, nhìn ngươi sẽ chết như thế nào? À, do thất thần, Tam Động nương nương chỉ kịp nghe một tiếng. Phốc, rồi một thanh kiếm từ lưng nàng lóe lên, kiếm tiêm từng xuất hiện trong lòng nàng. Nếu là người hoặc yêu thực sự, đây là một vết thương chí mạng. Nhưng Tam Động nương nương kêu thảm một tiếng mà vẫn không chết. Nàng lao về phía trước, thanh kiếm bị rút ra, mang theo một làn sương đỏ, rồi cuốn quanh yêu binh đằng sau. Kéo mạnh một cái, phanh một tiếng, yêu binh nổ tung, biến thành một đám sương mù. Những đầu dây đỏ quay lại, nhanh chóng xoay quanh người nàng, bảo vệ nàng. Vết thương trên cơ thể bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, nhưng chỉ còn lại một sợi dây đỏ. Nàng vốn nghĩ sẽ đột phá qua hàng trăm yêu binh và đại yêu để bắt được đại vương, nhưng vừa rồi đã mất cơ hội. Giờ thì nghĩ tới, gần đại vương đã không còn khả năng. Đây quả thực là một trận chiến vô vọng. Dù nàng có đánh chết hay thương tổn bao nhiêu yêu binh và đại yêu, thì sau một chút thời gian, sương mù tan biến, lại hóa thành yêu binh, tiếp tục vây đánh nàng. Thần linh và người thật sự khác biệt, chỉ có thể chịu đòn. Tô Tử Tịch đứng im trên chiến trường, mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mắt. Trong một khoảng thời gian ngắn, Tam Động nương nương đã bị thương 5 lần. Một lần bị thương ở tim, 2 lần ở bụng dưới, còn lại là ở cánh tay và chân. Mỗi lần nàng bị thương đều có thể đâm xuyên hoặc cắt đứt tứ chi. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần bị thương, vết thương của nàng đều tự khép lại. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch nhận ra rằng, đến lần thứ 5 bị thương, tốc độ khép lại vết thương của nàng rõ ràng đã chậm hơn nhiều. Đúng lúc này, một tiếng oanh vang lên chấn động cả trời đất. Yêu binh và đại yêu dường như không mảy may để ý. Tô Tử Tịch nhìn lại, thấy ở biên giới Long Cung, một tòa chắc điện giữa cát bụi và đá vụn đang dần sụp xuống. Dù không hoàn toàn là mộng, nhưng rõ ràng là nửa mộng nửa thực. Long Cung đang dần dần sụp đổ. Tô Tử Tịch lộ vẻ trầm tư, sắc mặt không còn ung dung như trước. Đây là dấu hiệu của mộng cảnh bắt đầu tan vỡ. Cũng là do trận chiến quá kịch liệt, khiến mộng cảnh không chịu nổi. Tam Động nương nương thấy Long Cung sụp đổ, sắc mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ, trong mắt tràn ngập hy vọng. Quá tốt rồi, chỉ cần ta kiên trì thêm một chút nữa, sẽ có thể thuận lợi thoát khỏi mộng cảnh này. Khi Long Cung tiếp tục sụp đổ, mộng cảnh dần mất đi sự kiên cố, cửa và cửa sổ sẽ sớm mở ra. Không, điều này còn có nghĩa là cả căn phòng sẽ sụp đổ. Lúc đó, nàng không cần phải đi qua cửa nữa, sẽ có thể trực tiếp thoát ra ngoài. Phốc, một tiếng nổ vang lên, đại yêu chập lấy cơ hội. Pháp khí nửa tháng liền đánh tới, nghe một tiếng vang, nửa người của Tam Động Nương Nương gần như bị chặt đứt. Nàng ngã nhào ra ngoài, giữa không trung, vết thương của nàng bắt đầu tự chữa trị, nhưng ngay sau đó, trong lòng Tam Động Nương Nương lại tràn ngập tuyệt vọng. Quá chậm, tốc độ sụp đổ này quá chậm, không như tôi đã bị công kích trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mộng cảnh sẽ sụp đổ trước. Và nếu nàng không kịp thoát ra, có thể sẽ lấy đi mạng sống của ta. Nàng lo nghĩ một lúc, nhận ra mình là thần linh. Vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng chiến đấu và chữa trị khiến nàng tiêu hao sức lực quá nhiều, không thể kéo dài được nữa. Nàng cần phải tìm cách thoát thân, dù chỉ là truyền một chút tin tức cũng được. Chưa kịp nghĩ ra biện pháp, đột nhiên, đại yêu hóa thành một con mãnh hổ lộng lẫy, miệng há to, một tiếng vang lớn phát ra, sau đó là một cơn phong lôi cuốn theo một thanh phong nhận xé gió đánh tới. Oanh! Cơn gió hổ, vân tùng long, phong nhận bay qua, xé rách không khí, Tam Động Nương Nương bị đánh tan ra thành hai đoạn, phun ra một mảng huyết vụ đỏ đậm. A, Tam Động Nương Nương kêu lên thảm thiết, nửa thân thể tràn đầy oán hận. Ta chỉ là một hóa thân, ngươi sẽ phải trở lại, một tiếng hét thảm. Mấy vũ khí từ bốn phương tám hướng cùng nhau đâm vào thân thể nàng. Lần này, nàng không thể nào chữa trị kịp, cơ thể cứng lại. Rồi, oanh, một tiếng, nổ tung thành những mảnh tàn hỏa, là một màu tam sắc. Ngao ô, không đợi Tô Tử Tịch phản ứng, ấu long đã lao vọt lên, miệng nhỏ há rộng, một ngụm hút tất cả những mảnh vụn pháo hoa vừa nổ tung vào trong miệng. Chíp chíp, tiểu bạch, tiểu hồ ly vừa tỉnh dậy, trước tiên nghe thấy tiếng gọi lo lắng bên tai, rồi mới cảm nhận được mình đang nằm trên chiếc đệm chăn mềm mại. Nó từ từ mở mắt ra, và nhìn thấy Diệp Bất Hối đang chăm chú nhìn mình. Vương Phi, tiểu hồ ly tỉnh rồi. Mấy nha hoàn đứng xung quanh đều vui mừng reo lên. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không? Diệp Bất Hối hỏi. Chít chít, tiểu hồ ly kêu lên, rồi nhẹ nhàng dùng chiếc tiểu chảo của mình vuốt ve tay nàng như để an ủi. Bên cạnh, đại hồ ly nằm sấp, trên người cũng được đắp một chiếc thảm nhỏ. Khi thấy tiểu hồ ly tỉnh lại, đại hồ ly cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ kêu hai tiếng. Chít chít, ngươi không sao là tốt rồi. Nhưng mới vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu hồ ly không trả lời, chỉ rơi vào trầm tư. Đi vào Long Cung thì thôi, nhưng sao lại nhìn thấy một cô gái lạ mặt? Liệu đó có phải là Long Quân không? Nhưng tại sao nàng ta lại mang hình dạng của Chu Dao? Nghĩ đến đây, tiểu hồ ly bất giác rùng mình khi một tiếng sấm vang lên, đùng đùng, sau đó nó đột nhiên bay lên không trung, nhưng Diệp Bất Hối nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông của nó. Tiểu hồ ly cảm thấy an tâm, đôi mắt từ từ nhắm lại, thoải mái híp lại. Hồ hồ, đừng sợ, ta ở đây, Diệp Bất Hối dịu dàng an ủi. Một làn hương ấm áp thoang thoảng lan tỏa. Khi tiểu hồ ly được ôm vào lòng, sự run rẩy từ bản năng cũng dần dừng lại. Nó nằm trong vòng tay nàng. Nghĩ về những gì vừa xảy ra, đôi mắt hồ ly khép lại, không thể ngừng suy nghĩ. Tam Động Nương Nương biến hóa, sụp đổ thành hỏa diễm, bị tiểu long quân hất thụ. Tam Động Nương Nương và Thanh Long trước kia đã nói gì? Tại sao lại mơ hồ như vậy? Là vì chúng không muốn ta nghe, hay là ta không nên nghe? Thanh Long và Tiểu Long Quân còn nói gì nữa? Đáng tiếc, khi Tiểu Long Quân hấp thụ hỏa diễm, ta đã tỉnh lại, không nhìn rõ mọi chuyện. Nếu không, có thể xem khẩu hình, có lẽ sẽ hiểu được điều gì. Còn Thanh Long kia, giữa nó và Tiểu Long Quân là mối quan hệ như thế nào? Cảm giác như ta đã gặp nó trước đây. Ta có quen nó không? Tiểu Hồ Ly nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, không thể ngừng suy tư. Nhưng tại sao mình lại không nhớ được chút gì về mảnh đất Tử Đàn Mộc Điền? Tất cả đều không có liên kết gì rõ ràng. Bên ngoài, Thủy Vân từ Cụt Cung Điện, nơi một trận chiến vừa kết thúc, mưa vẫn rơi, Không khí tràn ngập mùi huyết tinh, khiến người ta muốn nôn mửa. Trên mặt đất, thi thể nằm la liệt, gần như mỗi bước lại có một cái xác. Máu hòa với mưa rơi xuống, tạo thành những tiếng tí tách, khiến người ta có cảm giác như trời đang mưa huyết. Những người chết đa phần mặc những bộ trang phục lạ, là người của Thùy Vân Tử, một số thi thể mặc đồng phục nha dịch. Có thể thấy, đây là những người hy sinh vì nhiệm vụ. Bổ đầu Thạch Thừa Nhan cầm đao, ánh mắt lạnh lùng, không còn gì có thể làm ông dao động. Mặc dù tình hình vẫn còn hỗn loạn, âm bước từng bước tới góc tường, dẫn theo hai người, mũi đao không ngừng chảy máu, trên thân và trên mặt cũng đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu, miệng cười toe toét, cả người như đang bày ra một dáng điên cuồng. Mới đi được một nửa, hắn đã bị một người thanh lý chiến trường, đứng cách đó không xa, nhìn thấy và bổ một đao vào đầu. Lão Thạch đã giết đến đỏ mắt rồi sao? Hai người kia đã kêu đầu hàng rồi, sao còn có bộ dạng muốn giết người như vậy? Người bổ đầu không nhịn được mà nhíu mày, vội vàng tiến lên. Dưới góc tường, không có chỗ ẩn náu. Hai người, một người mặc áo lam của Thủy Vân Tử, lúc trước vì dáng dấp khá đẹp, nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng giờ đây, sau khi liên tiếp giết mấy người ngay trước mắt, còn phong độ gì mà nói? Tha ta, tha ta, hai người núp dưới cột cầu xin tha thứ. Đừng giết ta, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Hai người coi miếu run rẩy, bọn họ là những người quen biết, đã thấy đồng nghiệp của mình bị chém chết. Giờ đối mặt với kẻ giết người này, chẳng khác gì bị săn bắn, tàn nhẫn. Hắn đang tiến lại gần họ như hai con chuột. Thạch Thừa Nhan không nghe, cũng không thấy, vẫn từng bước tiến lên, sát khí không che giấu chút nào, rõ ràng treo trên mặt. Hai người coi miếu thấy hắn từ từ tiến đến, sợ hãi đến mức gần như phát điên. Chuyện này không liên quan đến ta, ta cũng bị ép buộc, đừng giết ta. Một trong hai người coi miếu chưa nói hết lời, nhìn thấy ánh mắt của đối phương, tâm trí như chìm xuống, rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, quay người chạy trốn. Thạch Thừa Nhan vung đao chém tới, người coi miếu hoảng hốt chạy, chỉ vừa kịp né tránh, nhưng một đao vẫn chém vào tay phải, máu chảy ồ ạt, người coi miếu kêu thảm thiết, tay cụt đau đớn, khiến hắn như muốn ngất đi, nhưng khát vọng sinh tồn lại khiến hắn liều mạng chạy tiếp. Lão Thạch, đao hạ lưu người. Thạch Thừa Nhan tiếp tục đuổi theo, vung đao chém tiếp, người bổ đầu không thể không lên tiếng, chống cự thì thôi, bây giờ giết người không phải là chuyện tốt. Thôi được, bất làm tù binh, cũng là công lớn, nhưng mà, chống cự quan phủ, sát thương quan binh, tạo phản, tội không thể tha, chắc chắn là chết, làm sao có thể để tay mình dính máu thế này. Thạch Thừa Nhan mắt niết tai ngơ, không nghe, vẫn đuổi theo, chặt tiếp mấy đao. Một tiếng a vang lên, người coi miếu ngã ra đất, hai mắt trợn ngược, máu tươi chảy ra, hòa lẫn với nước mưa. Người bổ đầu tức giận, định quát lớn, nhưng đằng sau có người kéo áo hắn, thấp giọng nói, Liễu đầu, đừng xung đột nữa, tảng đá mang người chết ba cái. Nghe nói, có một người còn là cháu ruột, mới 17 tuổi, lần này mang ra trải qua, không ngờ lại kết cục như thế này. Nghe lời này, Liễu bộ đầu lập tức không nói thêm gì, không phải tất cả các bộ đầu đều giết hết người. Dù sao, Thủy Vân Tử cũng chỉ tuyển mấy nha dịch bình thường. Còn bộ khoái là những người tinh nhuệ, vì Thạch Thừa Nhan là một nhân vật nổi tiếng. Thủ hạ của ông ta cũng đều là những người tinh nhuệ. Trong cuộc tấn công lần đầu tiên, khi đội quân chuẩn bị tấn công Thủy Vân Tử, Thạch Thừa Nhan đã dẫn đầu xông vào. Ai có thể ngờ rằng Thủy Vân Tử không những dám giết quan binh mà còn sử dụng cung tiễn. Vừa rồi, Thạch Thừa Nhan thấy rõ cây cung của nàng có thể bắn xa đến trăm bước, xuyên thủng cả thiết giáp. Dù võ công của các quan binh không tệ, nhưng khi không phòng bị, họ đã bị trúng hàng chục mũi tên, lập tức mất đi vài người. Trong số đó có ba người là thuộc hạ của Thạch Thừa Nhan, và một trong số đó còn là cháu ruột của ông ta. Điều này làm Thạch Thừa Nhan không khỏi lo lắng về việc sẽ báo cáo lại cho đại ca như thế nào. Liễu bộ đầu không nói gì, Còn những người chứng kiến cảnh tượng đó đều sợ hãi đến mức run rẩy, không thể thốt nên lời. Đột nhiên, một tiếng phốc vang lên, bột não của Thạch Thừa Nhan đã chém đứt một người. Máu bắn tung tóe, tạo thành một vũng máu lớn. Thạch Thừa Nhan không có biểu cảm gì trên mặt, chỉ dùng tay lau đi chút máu vương vãi trên mặt. Trong khi mưa vẫn rơi đều, không rõ là nước mưa hay là nước mắt. Một lúc lâu sau, Thạch Thừa Nhan mới lau đi vết máu trên mặt, rồi quay sang Liễu Bộ Đầu mà nói, Liễu Đầu, người hay báo cáo với vương gia và đại nhân, nói rằng Thủy Vân Tử đã bị quét sạch. Liễu Bộ Đầu bất đắc dĩ đáp, ta hiểu rồi. Khi ông ta vừa bước đi vài bước, Thạch Thừa Nhan lại gọi lại và nói một cách âm trầm, còn nữa, chuẩn bị sẵn cẩu huyết. Liễu Bộ Đầu nghe xong, bỗng hiểu ra ý định của Thạch Thừa Nhan và không tán thành. Ngươi thật sự muốn tự mình làm việc này sao? Việc này không cần ngươi tự tay xử lý. Trong thế giới thần thánh, việc sử dụng cẩu huyết để giải quyết vấn đề có thể hiệu quả, nhưng không ai dám chắc chắn về hiệu quả của nó. Hơn nữa, điều này không chỉ có thể gây ra sự tức giận từ thần linh, mà còn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nếu không sợ thần linh, thì làm sao có thể không sợ triều đình? Việc này sẽ khiến Thạch Thừa Nhan gặp phải sự xem thường từ những quan lại cấp cao trong triều. Đây thực sự là điều không đáng để làm. Liễu Bộ Đầu, ngươi nói những lời này rất có ích. Ta đã hiểu. Thạch Thừa Nhan ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nén lại nước mắt, lạnh lùng nói, cháu ruột của ta đều đã chết, làm lại thì sao? Thanh đi. Bộ Đầu biết Thạch Thừa Nhan đang căng thẳng vì cơn giận chưa thể phát tiết, nên chỉ biết lắc đầu, không dám nói gì thêm, đành phải đi lấy chậu máu chó đen đã chuẩn bị sẵn. Đến rồi, một đạo sĩ mang theo chậu máu chó đen bước vào. Thực tế, máu chó đen là thứ do dân gian lưu truyền, chẳng có tác dụng thần kỳ gì, nhưng vì liên quan đến thần linh, nó có thể phá vỡ khí tức của thần, tăng thêm dũng khí cho những người làm nhiệm vụ này, do đó họ đã chuẩn bị sẵn một vò máu chó đen. Khi Thạch Thừa Nhan từng bước tiến vào điện, nhìn thấy tượng nữ thần trang nghiêm, đạo sĩ đã ra lệnh cho hai bổ khoái bê chậu máu chó đen tiến vào. Lão Thạch, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngươi thực sự định làm thế này? Liễu Bộ Đầu không dám vào trong điện, chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy lớp trướng màn dày đặc, tượng nữ thần uy nghiêm, cảm thấy trong lòng lo sợ, không dám bước vào. Lúc này, muốn hỏi, ngươi có định động thủ không? Mình chỉ thấy Thạch Thừa Nhan trực tiếp tiến về phía tượng thần, nhận lấy chậu máu chó đen từ tay họ, rồi tiến về phía tượng thần, không nói lời nào, mới bước gần vài bước. Đột nhiên, ông, một tiếng nổ vang, ánh sáng nhạt từ tượng thần phát ra, theo đó là một tiếng quát lớn, ngươi dám, giọng nữ vang lên từ đâu đó trong điện, âm thanh lạnh lẽo khiến trái tim mọi người đều run rẩy. Mọi người hoảng sợ, có người hét lên, nương nương hiển thánh rồi, hiển thánh, hai chữ này khiến mọi người trong điện đều kinh hoàng, bước chân cũng lùi lại. Thạch Thừa Nhan dù có chết, hai anh em và một cháu ruột cũng không thể không dừng lại, nhưng trong lòng lại hiện lên hình ảnh của đại ca và đại tẩu. Trong đêm tối đã nhờ mình chăm sóc, giờ phải làm sao đây? Một cơn tức giận trỗi dậy. Hắn cười lạnh, có gì mà không dám. Vừa uống xong, Thạch Thừa Nhan giơ tay ném chậu máu chó đen về phía trước. À, một tiếng thét chói tai vang lên, khiến người ở trong điện đều giật mình, cả tinh thần hoảng loạn. Nhưng Thạch Thừa Nhan chỉ đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn về phía đó, vẫn giữ nguyên tư thế, không một chút dao động. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, tượng thần vốn đứng vững trên bệ đài, đột nhiên bị vỡ ra, sụp đổ về hai bên, mảnh vỡ văng ra, khiến mấy người đứng gần bị thương nhẹ. Tượng thần đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng Thạch Thừa Nhan vẫn đứng vững, không hề hấn gì. Một làn khói đen từ trong tượng thần bay ra, nhanh chóng tản ra bên ngoài. Thạch Thừa Nhan vô thức vung đao, nghe một tiếng phốc, lưỡi đao chém trúng, nhưng hình như không có tác dụng gì đối với làn khói. Các ngươi hủy hoại căn cơ của ta, phá hoại hương hỏa của ta, ta nhất định sẽ khiến các ngươi chịu báo ứng, để các ngươi đời đời kiếp kiếp đều phải chịu đau khổ. con cháu không được chết tử tế. Tiếng nói từ làn khói truyền ra, nghe như một lời nguyền thần linh. Thạch Thừa Nhan tức giận, gầm lên, vội nhảy lên để đuổi theo, nhưng vẫn không kịp. Chỉ thấy làn khói bay đi nhanh chóng, ông không thể đuổi theo. À, không đúng, với thị lực của Thạch Thừa Nhan, ông nhìn thấy làn khói kia lướt qua, tựa hồ yếu ớt hơn một chút, mặc dù ông nghe được tiếng sấm như lôi đùng đùng, nhưng dường như không có ảnh hưởng gì đối với làn khói. Có phải là mộng cảnh đang dần yếu đi khênh? Người khác hình như chưa kịp phản ứng, vẫn nay người nhìn về phía tượng thần. Liễu Bộ Đầu đột nhiên tỉnh ngộ, đập chân hô lớn, hư mất rồi, chọc tai họa rồi. Tô Tử Tịch đang ngồi trong tử lâu, đột nhiên mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chới chú. Tô Tử Tịch nghe thấy âm thanh chới chú, nhưng mày như có điều suy nghĩ, tại sao để nó trốn thoát được? Mới đi vào mộng cảnh, tỉnh lại đã nghe thấy âm thanh chớ chú. Có thể thấy, thần linh không phải dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Muốn xử lý tốt tình huống này, cần phải cẩn thận hơn. Đương nhiên, điều này cũng nằm trong dự đoán của Tô Tử Tịch. Thần linh trong kinh thành có nền tảng không nhỏ, tín đồ đông đảo, bao gồm cả tầng lớp thấp và cao. Không ai là không có quyền quý. Hiện giờ thần linh xuất hiện hiển hách, thì những người quyền quý này nào lại không muốn thực hiện nguyện vọng của mình? Thánh linh hiển hiện chính là để củng cố niềm tin. Vương gia, đúng lúc này, Đàm Bình, Phủ Doãn vội vã đến, vừa vào đến nơi, mang theo một tia thở dốc, nói, phía dưới bẩm báo, Thủy Vân Từ đã bị quét sạch, còn bị dội cầu huyết. Nài xem, có phải là bản vương lập tức đi qua xem một chút? Tô Tử Tịch không để Đàm Bình nói hết lời, đã híp mắt đứng dậy, chuẩn bị đi, Đàm Bình đành phải đi theo. Dưới màn mưa đêm, cả con đường, vì vụ chém giết của Thủy Vân Từ đã trở nên tĩnh lặng, Tô Tử Tịch cảm nhận được từ các cửa hàng và cửa phòng xung quanh, những đôi mắt đang lén lút nhìn ra ngoài. Hắn không quan tâm đến những người dân thường này, từ hôm nay trở đi, có lẽ sẽ có nhiều chuyện như vậy xảy ra. Đã làm thì không cần phải che giấu nữa, cổng Thủy Vân Từ đã được thanh lý. Xác chết được vứt sang một bên, mặt đất chưa kịp dọn sạch, vết máu đỏ thẫm nhìn rất đáng sợ, không khí tràn ngập mùi huyết tinh. Nhưng bất chấp cảnh tượng máu me này, cả Tô Tử Tịch và Đàm Bình đều không nhíu mày lấy một lần. Đàm Bình là người đã quen thấy những vụ đả thương, chết chóc, nhưng hắn không ngờ rằng Đại Vương lại có thể đối diện với hàng loạt thi thể, với mùi máu tanh ngập trời mà sắc mặt vẫn như thường. Đúng vậy, Đại Vương đã từng đi qua Tây Nam, lập được quân công, không phải là một hoàng tử bình thường. Đàm Bình nhanh chóng nhớ ra điểm này, liền không còn thấy phản ứng của Đại Vương là kỳ quái. Tô Tử Tịch sải bước đi vào, khi tiến vào Thủy Vân Từ, mới nhận thấy cổng vào vẫn còn khá mới mẻ, nhưng bên trong nơi này vẫn chưa được thanh lý, khắp nơi là thi thể chất đống. Có thể thấy được cuộc giết chóc đã diễn ra rất tàn khốc. Có lẽ ngay cả quan nha môn cũng đã mất hết lý trí. Giết chóc không thương tiếc, không để lại một người sống sót. Đi theo hành lang, đến trước đại điện, Đàm Bình chỉ vào một nam tử cao lớn, khôi ngô, toàn thân đầy máu, rồi nói với Tô Tử Tịch. Vương gia, hắn là Thạch Thừa Nhan, không chỉ là người đầu tiên xông vào, mà còn là người đầu tiên đổ máu lên tượng thần. Nghe nói còn có một số dị biến xảy ra. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua Thạch Thừa Nhan, ngược lại, không có quá nhiều sự chú ý đến danh tính của hắn, mà chỉ quan sát dáng vẻ của hắn. Tuy vẻ ngoài đường hoàng, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Vương gia, đại nhân, Thạch Thừa Nhan, người toàn thân ướt sũng, bước lên phía trước, lễ phép chào hỏi. Quả nhiên là một hán tử thô lỗ, Tô Tử Tịch nhẹ nhàng nói, không cần hẳn phải đa lễ, hãy báo cáo lại tình hình. Vâng, vừa rồi, khi tiểu nhân đổ máu lên tượng thần, còn nghe thấy một tiếng quát lớn. Tiểu nhân lúc đó không chú ý, vẫn tiếp tục đổ máu, rồi đột nhiên sương mù xuất hiện. Tất cả đều bỏ chạy, Thạch Thừa Nhan tỉ mỉ kể lại. Tô Tử Tịch chưa kịp lên tiếng, Đàm Bình, người hiểu rõ chuyện, liền thì thào nói. Thật sự có thể hiển thánh sao? Ta nhất định phải báo cáo lên triều đình. Ngươi làm tốt lắm, có dũng khí. ta cần những người như ngươi. Tô Từ Tịch khẽ gật đầu, sau đó quay sang Đàm Bình, Đàm đại nhân, Thuận Thiên phủ của ngươi còn có chỗ trống không? Cứ bổ nhiệm hắn vào tòng cửu phẩm. Đàm Bình nghe vậy, không khỏi có chút do dự. Tòng cửu phẩm tuy là một chức vị, nhưng thật ra không có quyền lực gì lớn, nó chỉ là một danh xưng. Chẳng qua là danh bổ mà thôi, không có thực quyền, cũng không phải là quan chức thực sự. Ta tạ vương gia, ta tạ đại nhân. Thạch Thừa Nhan cúi đầu tạ ơn, trong lòng cảm xúc phức tạp, vừa vui vừa lo. Tô Tử Tịch không mấy để tâm, chỉ lặng lẽ nhìn về phía tượng thần, nơi ánh sáng linh quang đã tắt, tựa như có điều suy nghĩ. Có linh quang, hình như ta đã lên cấp 20. Có thể phá vỡ một số gông xiềng. Hay là thiên môn, Inh Thành, khu Vọng Lỗ phường. Tuy phường này có tên khá đẹp, nhưng thực tế lại là một khu nghèo khó trong thành. Chỉ có khoảng 6-70 gia đình. Giờ đây, đêm đã khuya, con đường vắng lặng. Chỉ có phu canh mang đèn lồng, gõ tiếng đồng la vang vọng. Ánh đèn mờ ảo, nhìn qua, có thể thấy đa số người dân đã ngủ say. Chỉ thỉnh thoảng có vài nhà thức đêm dệt vải. Ở một con hẻm nhỏ, có một ngôi nhà chỉ có một gia đình. Bên trong không có gì ngoài một tấm chiếu rơm cũ. Trong phòng, một người ngồi xếp bằng. Người này sắc mặt vàng vọt như nến, môi chuyển sang màu đen, cơ thể gầy yếu. So với trước kia, đã già đi mười mấy tuổi. Thỉnh thoảng, hắn lại phun ra một ngụm máu. Đó chính là Quế Tuấn Hy, người đã trốn khỏi Lỗ Vương phủ. Hiện giờ, hắn đang nằm trong một căn phòng tối tăm, như con chuột ẩn nấp, đôi mắt như ngọn lửa quỷ dữ, cháy bừng trong bóng tối. Hắn không thể không nghĩ, sao lại thất bại? Đã thấy Lỗ Vương như thế, tưởng rằng sắp đạt được chiến thắng cuối cùng, vậy mà lại thua trong gang tấc. Sao có thể không đau đớn đến xé ruột như vậy? Hắn chỉ có thể chạy trốn đến nơi này, giống như con chuột trong bóng tối, không dám lộ mặt. Bởi vì phản phệ, tu vi của hắn đã giảm sút nghiêm trọng, không còn sức lực để chống lại. Hắn đành phải tự chữa trị cho mình. Trước mặt hắn là một chiếc gương đồng, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy phản chiếu trong gương. Một cảnh tượng mờ ảo hiện ra bên ngoài mật thất. Chính nhờ vào chiếc gương này, Quế Tuấn Hy mới có thể an tâm một chút. Đột nhiên, hắn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Ánh mắt lạnh lùng quét qua. Ai? Trong mật thất im lặng, không có tiếng trả lời. Quế Tuấn Hy không bị lừa, cười lạnh một tiếng, rồi vươn tay đâm mạnh vào gương đồng. Phốc, tiếng động phát ra, mặt gương nhấp nhô như sóng nước, và ngay lập tức, một hình bóng nữ nhân hiện ra trong đó. Tóc của nàng xõa tung, xiêm y vỡ nát, sắc mặt cực kỳ khó coi, trông rất chật vật. Nguyên lai là ngươi, Tam Động nương nương. Quế Tuấn Hy híp mắt lại, hơi ho, rồi cười lạnh. Ngươi sao lại trở thành bộ dạng này? Hơn nữa, sao còn ở đây hiện hình? Rõ ràng là hắn và Tam Động nương nương đã từng gặp mặt. Và trong ánh mắt của hắn lúc này là sự cảnh giác và ngạc nhiên. Tam Động nương nương, sau khi bị Quế Tuấn Hy chọc tức một lần, hiện giờ lại bị hắn đạp lên mặt mũi, không khỏi cảm thấy tức giật. Ngươi không phải cũng chỉ là con chó tang gia sao? Còn về việc hiện hình, nàng cười khẩy. Hắc, thiên môn đã mở, hiển thánh càng ngày càng dễ dàng, chỉ tiếc ngươi chưa chắc có cơ hội hưởng dụng. Nghe lời nàng nói móc, Quế Tuấn Hy mặt lạnh như băng. Hắn vốn không tôn trọng Tam Động nương nương, mà giờ nàng lại trong bộ dạng chật vật, hiển nhiên đã chịu thiệt lớn, vậy mà còn dám mỉa mai hắn. Nghe nói nàng vốn là một kỹ nữ ở Thanh Lâu, cơ duyên xảo hợp mới được tiền triều phong thần, đến giờ có mấy ai biết rõ lai lịch của nàng. Quế Tuấn Hy nhìn nàng cười nhạt, giờ nhìn bộ dạng của nàng hình như không phải là giả. Vậy nếu có thể bắt nàng lại, cũng có thể đền bù cho những tổn thất mà ta đã phải chịu. Nghĩ tới đây, Quế Tuấn Hy ánh mắt tối sầm lại. Nhìn vào trong kính, ánh mắt Tam Động nương nương cũng mang theo chút tham lam. Tam Động nương nương như tỏ cảm giác, đang định mở lời thì bỗng bên ngoài vang lên tiếng chiên. Âm thanh từ xa đến gần, hai người trong mật thất im lặng, giữ hơi thở, dường như đều ngừng lại. Quan phủ có lệnh niêm phong Thủy Vân Từ, ban định Tam Động nương nương vì tà thần, ban bách tính không thể tự tiện thăm viếng. Ban, người vi phạm có tội. Bang, quan phủ có lệnh cầm nã yêu đạo Quế Tuấn Hy. Bao, cử báo có trọng thưởng. Tiếng gõ mõ của người canh canh vang lên, từng lời quát lớn khiến hai người trong mật thất đều sững sờ, rồi sắc mặt đều trở nên nhăn nhó và dữ tợn. Thật lâu sau, khi tiếng gõ mõ dần dần xa đi, Tam Động Nương Nương im lặng, mở miệng hỏi, Liên Thủ, nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình, Quế Tuấn Hy cảm thấy như toàn bộ tiền đồ đều bị hủy hoại, lau đi vệt máu vừa chảy ra nơi khóe miệng, đáp lại, Liên Thủ, ngoài kinh thành Tân Bình, mưa rơi, nhánh hoa lay động, bóng đêm bao phủ trên hành lang, gió lớn vừa rồi, giờ đã tạnh, trăng xuyên qua mây đen chiếu sáng một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cơn mưa nhỏ lại khiến cho những nha hoàn trong đạo bào không dám ra ngoài, nhưng khi mưa giảm, họ không thể ngủ, mở cửa sổ để thông khí, tụ tập tại cửa hành lang, chậm rãi ngồi đùa giỡn, vẫy quạt, trong một gian nhã phòng. Chu Dao đang ngồi xếp bằng trên giường. Trong bóng tối, một nữ nhân cách nàng vài bước, đứng đối diện. Dù dung mạo khác biệt, nhưng giữa họ lại có một cảm giác tương đồng kỳ lạ. Rõ ràng không phải cùng một khuôn mặt, nhưng khi đứng đối diện nhau, họ lại giống như soi gương. Đáng tiếc, đối diện nữ nhân thở dài. Tiếng thở này khiến Chu Dao phải nghiêm túc. Tính cách của Chu Dao không phải dễ xúc động, nhưng lúc này không nhịn được mà chất vấn. Vừa rồi trong Long Cung, ngươi giải thích thế nào? Nói cho ta biết, ngươi vừa rồi định làm gì? Nếu không phải đột ngột bị gián đoạn, nàng không phải là định đối phó với Thanh Long sao? Cảm giác bất mãn dâng lên trong lòng, càng nhiều là vì sự việc này vượt ngoài dự liệu của nàng, khiến nàng cảm thấy mất kiểm soát. Bên cạnh đó, Thanh Long đã khiến nàng cảm thấy rất quái lạ, giống như đã gặp ở đâu đó trước đây, nhưng lại không nhớ nổi lần gặp gỡ ấy. Nữ nhân nhìn nàng, đánh giá một lúc, rồi bỗng nhiên cười. À, ngươi sợ cái gì? Ta cũng không định làm gì với nó, ta chỉ muốn phục sinh mà thôi. Phục sinh, từ này càng khiến Chu Dao cảm thấy đâm vào chỗ mẫn cảm trong lòng. Nàng trợn mắt, thần sắc lạnh lẽo. Dù nữ nhân kia luôn nói rằng họ là một thể, nhưng Chu Dao không cảm thấy vậy. Không nói đến những thứ khác, ngay cả suy nghĩ cũng khác biệt. Chẳng lẽ nàng đang gạt ta? Nữ nhân dường như không cảm thấy điều gì, giọng nói mang theo tiếc nuối. Đúng vậy, chỉ cần nó đồng ý, ta sẽ có thể phục sinh, dù là ta đã chết rồi. Phục sinh, Chu Dao nhẹ nhàng lẩm bẩm từ này, rồi nói, ngươi không phải đã nói ta là chuyển thế của ngươi sao? Nếu ta là chuyển thế của ngươi, thì sao ngươi lại cần phục sinh? Đúng vậy, ngươi là chuyển thế của ta, việc này không sai. Nhưng, nữ nhân nhìn Chu Dao trước mặt với ánh mắt yêu thương. Theo thời gian, tu vi của Chu Dao dần dần tăng trưởng. Dung mạo nàng càng ngày càng đẹp, gần như không còn giống loài người nữa. Chu Dao vốn đã là một giai nhân, mà gần đây những đường nét trên khuôn mặt của nàng tuy không thay đổi quá nhiều, nhưng có một sự thay đổi nhỏ, khiến dung nhan trở nên hoàn hảo. Không hề có một chút tì vết nào, khí chất của nàng cũng dần chuyển hóa. Chỉ với sự cải thiện không ngừng này, một nữ tử bình thường có thể biến thành mỹ nữ, và mỹ nữ thì lại có thể càng ngày càng hoàn mỹ. Khuôn mặt này đã dần dần hoàn toàn tương xứng với hình ảnh của nàng ở tiền kiếp. Đáng tiếc, mặc dù là vậy, tu vi của nàng vẫn còn yếu kém quá nhiều. Nữ nhân vẫn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng và đầy tình cảm. Nhưng ngươi vẫn là người. Nếu muốn thật sự phục sinh, ngươi có thể khôi phục lại vị trí đó. Chẳng lẽ ngươi không muốn thử một lần, cảm nhận sự thoải mái, bước chân tiến lên con đường thần linh đầy niềm vui đó sao? Nữ nhân thở dài. Khi ngươi cảm nhận được sức mạnh, ngươi sẽ không còn muốn quay lại cái thời yếu đuối này nữa. Đặc biệt là bây giờ, thiên môn đã mở, tàn phá phải được tu bổ, sự yếu đuối phải mạnh mẽ lên, ngươi có biết không? Thế giới chúng ta, thật ra căn bản không có cái gọi là tiên, cũng chẳng có trường sinh bất lão. Ta đã đọc Liệt Tiên Truyện, trong đó có nói về 70 người thành tiên. Hoặc ăn bảo ngọc, hoặc ăn thạch tủy, hoặc ăn các loài thảo dược. Tất cả đều đã nhờ vào những thứ này để nâng cao và thành tiên. Chu Dao nghe xong, ngừng lại một chút, rồi nói. Chẳng lẽ tất cả những thứ đó đều sai sao? Chu Đào cảm thấy hơi sợ, run rẩy nhìn người phụ nữ trước mặt và hỏi, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là giả? Người phụ nữ không trả lời ngay, mang theo vẻ mơ hồ và nghi hoặc, thở dài một hơi rồi nói, khi ngươi khôi phục hoàn toàn ký ức, ngươi sẽ không bị mê hoặc nữa. Ít nhất, năm đó ta chưa từng gặp phải bất tử chi tiên. Đừng nhìn đạo kinh 3.000 quyển, phân biệt nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, rồi có đạo kinh nói về Đại La, nhưng ta chưa bao giờ gặp hay nhìn thấy qua. Nếu là tiên nhân cũng đã đến lúc phải chết, chỉ còn lại nguyên thần. Vậy thì khác gì với thần linh? Người phụ nữ thở dài một lần nữa, ánh mắt dần dần mờ nhạt. Dù là thiên môn mở ra, nhưng không chắc có cơ hội. Đây là thời đại đại tranh. Có lẽ ngươi còn quá yếu. Ta biết ngươi sẽ cảnh giác. Nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dung hòa là điều không thể chống đối. Người phụ nữ nói, ánh mắt buồn bã, nhìn quanh bốn phía. Có lẽ vừa rồi trong mộng là cơ hội duy nhất. Chỉ cần hứa hẹn nàng có thể thức tỉnh. Nhưng giờ đây, hy vọng dần dần mờ nhạt. Đi thôi, giờ ta sẽ đi Tây Nam. Ngươi sẽ tìm lại di sản ta đã để lại. Di sản. Chu Dao mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra, trong phòng tối tăm. Trước mắt không còn người phụ nữ kia, nàng hạ mắt xuống, từ từ khép mắt lại, trầm mặc một lúc. Nói là yếu đuối, không bằng nói là đề phòng. Nàng thật sự không thể tin tưởng vào mình. Đột nhiên xuất hiện trong cơ thể mình, dù nó đúng là đang dần hòa hợp với nàng. Đúng vậy, dù ta có kháng cự, nhưng vẫn cứ dần dần hòa hợp. Nàng vươn tay, cảm nhận cơn gió nhẹ tự động thổi qua, một luồng gió nhỏ xoáy thành một cơn lốc nhỏ trên lòng bàn tay. Chu Dao nhìn một lát, rồi ném nó ra. Những lời nàng nói quá kinh người, mục tiêu quá mơ hồ, thành tiên thành thần đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Nàng không khao khát những điều đó, chỉ là cảm thấy một chút phiền muộn. Chính ta cũng đang dần thay đổi. Trước kia, ta yêu Thiệu Lang tha thiết, nhưng giờ đây, những cảm xúc ấy cũng dần mờ nhạt, giống như họa quyển, chỉ còn lại dấu tích. Ta không biết mình là bạc tình bạc nghĩa hay là quá khứ đã thay đổi chính ta, nhưng ta có thể cảm nhận được. Vùng Tây Nam thật sự có một sức hút kỳ lạ đối với ta. Đó là một lực lượng được khắc sâu trong huyết mạch. Trong đạo quan, hành lang sáng ánh đèn lồng treo dọc hai bên, những nha hoàn tụ tập lại với nhau, vừa thêu thùa vừa trò chuyện. Nhưng vì là ban đêm, họ nói chuyện nhỏ nhẹ để tránh mỏi mắt. Có lúc, họ bàn tán về người khác. Ngẫu nhiên, có cơn gió mát và mưa phùn thổi qua. Thật dễ chịu hơn hẳn so với không khí nóng bức trong phòng. Một nha hoàn nhìn về phía hành lang xa xa, rồi chép miệng nói, kỳ lạ thật, Chu tiểu thư và Quế Nhi tỷ tỷ cũng bị bệnh. Các ngươi nói xem, có phải Chu tiểu thư có chút tà môn không? Sao mấy người hầu bên cạnh nàng lần lượt ngã bệnh? Nhỏ giọng chút đi. Một nha hoàn mặc váy hồng cánh sen, sắc mặt không vui, nhìn chằm chằm vào nàng. Chu tiểu thư là công chúa quý khách. Nếu công chúa biết người nói những lời này sau lưng, chắc chắn sẽ tức giận. Nha hoàn kia vội vàng nói tiếp. Đâu chỉ có ngươi và Tương Nhi tỷ tỷ ở đây. Người khác mà biết, ta mới không dám nói ra mấy chuyện này. Ta chỉ là có chút lo sợ thôi. Nghe nói lần này muốn chọn người hầu cho Chu tiểu thư, không biết có chọn được chúng ta hay không. Một nha hoàn trẻ tuổi hơi sợ hãi, cúi đầu rụt cổ lại. Hai nha hoàn liếc nhau, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Chu tiểu thư từ trước đến nay nổi tiếng xinh đẹp, lại hòa nhã với mọi người. Khi mới đến Tân Bình Quan, không ít nha hoàn đều vui vẻ đi theo phục vụ. Bởi vì ngoài những nha hoàn hạn nhất có thể phục vụ công chúa, các nha hoàn khác cũng chỉ có thể dựa vào công chúa để thăng tiến. Ai mà không muốn có cơ hội được công chúa chú ý? Tuy nhiên, từ khi Chu tiểu thư bắt đầu nhận người hầu, chuyện không như họ tưởng. Những nha hoàn được chọn để phục vụ nàng không phải đột nhiên bị phát bệnh, thì cũng là vì nàng đột ngột trở nên lạnh lùng, ít nói, và mỗi ngày càng ít giao tiếp với mọi người. Tuy khí chất nàng càng ngày càng mờ ảo, càng đẹp, nhưng mỗi khi đối diện với ánh mắt nàng, những nha hoàn lại cảm thấy một sự lạnh lẽo khó tả. Như thể nàng không phải là người sống, mà là một thứ gì đó vô hồn. Điều này khiến họ càng cảm thấy bất an. Thôi, đừng nói nữa, đêm khuya rồi, nói những chuyện này không tốt đâu. Một nha hoàn rùng mình vì gió lạnh thổi qua, nghe thấy những tiếng cười xa xa của nhóm nha hoàn khác, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đổi chủ đề. Chúng ta không nói những chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Nói chuyện khác, chúng ta theo công chúa ở Tân Bình Quan này, cả ngày chỉ quanh quẩn trong núi rừng, không thể vào thành. Quanh đây chỉ có những quan trọ, thỉnh thoảng mới có vài công công tới đưa đồ, xung quanh chẳng có ai, còn có gì để nói sao? Đúng là buồn chán đến mức muốn chết. Tiểu nha hoàn trước đó than thở, biểu cảm rõ ràng là không vui. Lời này lại nói đúng tâm trạng của các nha hoàn khác. Quả thật, Ân Bình Quan tuy đẹp, nhưng như một nơi tĩnh lặng, vắng vẻ. Phủ công chúa không khác gì một tòa lâu đài nhỏ giữa vùng núi, không thể so với sự nhộn nhịp của kinh thành. Mà về phần người dân nông thôn, việc giao lưu với họ còn khó khăn. Uốn chi là những người đó cũng không dám lại gần nơi công chúa ở. Những ngày tháng ở kinh thành, công chúa thường giao du với những ai chứ? Mặc dù các nàng không thể theo công chúa tham gia thi hội, nhưng ra ngoài, chỉ cần đi ra cửa là đã gặp phải những con đường phồn hoa. Thỉnh thoảng lại có người đến bái kiến, các tài tử giai nhân, các nàng đôi khi vẫn có thể nhìn thấy những tin đồn trong kinh thành, những câu chuyện trên phố đều được gã sai vặt bí mật kể cho các nàng nghe. Ngoài ra, còn có thể mua các loại thoại bản để đọc, làm nha hoàn, các nàng chẳng hề sợ phải xuất đầu lộ diện. Đôi khi, các nàng kết bạn đi đến những nơi tao nhã, dạo chơi trong các cửa hàng, mua một ít đồ chơi cũng có thể rút giải buồn. So với cuộc sống trước đây, nơi này quả thật tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần. Nhưng mà, gần đây công chúa có vẻ tâm trạng không tốt. Một trong các nha hoàn thở dài nói, còn nói sao được? Bởi vì gần đây, hoàng thượng không phái người đến chào hỏi công chúa. Công chúa cứ buồn rầu không vui. Không biết cuộc sống này khi nào mới có thể kết thúc. À, một trong các nha hoàn bất ngờ ngừng lại, không nói tiếp nữa. Cùng lúc đó, khi trời đã ngừng mưa gió, bỗng nhiên một cơn gió nhẹ từ trên không thổi đến, tựa như vòi rồng. Dù không mạnh lắm, nhưng cũng làm cho lá cây và cánh hoa bay vương vãi, xoay tròn trong gió. Những nha hoàn dừng lại, mắt nhìn theo, im lặng quan sát. Tiếp theo, các nàng nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, và liền nhìn thấy Chu tiểu thư từ trong phòng đi ra, đang hướng về phía các nàng đi tới. Ba người nha hoàn đều sửng sốt, họ cảm thấy Chu tiểu thư hôm nay dường như có điều gì đó khác biệt so với trước, nhưng không rõ ràng là khác ở đâu. Gặp qua Chu tiểu thư, khi Chu Giao đến gần, ba người nha hoàn vội vã đứng dậy, hành lễ với nàng. Chu Giao khoát tay để các nàng đứng lên và nói, ta sẽ rời đi sáng mai, muốn đến nói lời từ biệt với công chúa. Không biết công chúa có nghỉ ngơi được chưa? Sáng mai đi sao? Nhưng có phải không quen chỗ ở không? Nha hoàn lớn tuổi nhất vội vàng hỏi. Chu Giao mỉm cười, không phải vậy, chỉ là ở đây đã lâu, hơi nhớ nhà, muốn trở về thăm phụ mẫu. Chưa nghỉ ngơi sao? Cô nương mời, ta đi thông báo cho công chúa. Nha hoàn vội vã vào trong. Một lát sau quay lại, cười nói, công chúa mời ngài vào. Chu Giao bước vào, thấy bên trong có ánh đèn mờ, vải màn khẽ vén lên. Nàng bước vào và ngửi thấy một mùi thơm dịu nhẹ, khiến nàng khẽ giật mình. Cánh cửa vừa khép lại, nàng vô tình va phải một chút, làm cho cánh cửa lảo đảo. Môn hàm này quá cao, đã có mấy người vấp phải rồi. Ngày mai phải sửa lại cho tốt. Công chúa quay đầu, trong tay cầm một cuốn sách. Nhìn thấy Chu Giao mắt sắc nhìn vào, nhận ra đó là bút của đại vương. Nàng liền nhíu mày, thế nào? Công chúa hơi ngạc nhiên, định đưa tay đỡ Chu Giao. Không có gì đâu, chỉ là ở đây đã lâu, hơi nhớ nhung phụ mẫu, nên muốn về. Chu Giao suy nghĩ một lát, sau đó lấy vòng tay bằng gỗ đen từ tay ra, nhưng cuối cùng lại không nỡ rời khỏi. Nàng nói, công chúa, gần đây hình như ngài có chút thay đổi, hay là vì đại vương? Ồ, Tung chúa kinh ngạc. Nàng nhìn Chu Giao một lúc lâu rồi mỉm cười. Tốt, ta đã hiểu rồi. Sáng sớm, khi Tô Tử Tịch bước ra, mưa dường như đã ngừng. Từ mái hiên, những giọt nước rơi tí tách. Đêm qua nhanh chóng qua đi, sương mù bao phủ khắp nơi. Một cơn gió lạnh thổi vào mặt, khiến tinh thần hắn bừng tỉnh. Nhìn lại, Phủ Doãn Đàm Bình đôi mắt đỏ ngầu, không cười, nói, bận rộn cả đêm, ngươi cũng mệt mỏi rồi. Ta cũng cảm thấy mệt lắm lúc này. Binh lính trong phủ lần lượt rời đi, đứng sau Tô Tử Tịch, không lộ vẻ gì, tựa hồ đã quen với điều đó. Vương gia, mời về phủ nghỉ ngơi, những việc còn lại, hạ quan sẽ xử lý. Phủ Doãn Đàm Bình cười khổ, nghĩ thầm, đại vương có thể nghỉ ngơi. Nhưng mình thì sao? Hắn phải giải quyết hậu quả còn lại. Nhìn theo Tô Tử Tịch lên xe, Phủ Doãn Đàm Bình ngẩn ra, tâm tư hơi loạn. Nhìn xe bò đi xa rồi mới thở dài. Hai, đại vương ra tay, kinh thành lại thêm nhiều người chơi cờ. Phủ Doãn Đàm Bình đã lâu trong quan trường, hiểu rõ. Với những kẻ thấp kém, có thể là khổ sai, nhưng với người có quyền lực và tài năng, đó là cách tốt nhất để củng cố ảnh hưởng của mình. Không nói gì khác, trước kia, dù là đại vương có cao quý, cũng chỉ có quan hệ lễ phép với Thuận Thiên Phủ. Nhưng giờ đây, đại vương trực tiếp sai xử hắn. Một quan to tam phẩm. Bánh xe lăn qua nước bùn, phốc phốc rung động. Dù kinh thành là nơi quý giá, dưới chân thiên tử, nhưng mưa vẫn tiếp tục rơi, khiến đất lầy lội, không chịu nổi. Đáng tiếc, ta không phải hoàng đế. Nếu không, chỉ cần có được một nơn thuốc xi măng, có thể cải thiện con đường ở kinh thành. Tô Tử Tịch nả người vào ghế, từ từ mở mắt. Xi măng đơn thuốc, thực ra rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Mấu chốt là ở mạch suy nghĩ. Ngoài ra, còn có nhiều thứ có thể dùng trong quân sự và dân sinh. Nhưng chỉ cần mình không phải hoàng đế, làm những việc này sẽ dễ dàng bị người gán cho tội danh. Giống như việc dùng sâu tươi phấn, chi phí thấp. Theo lý mà nói, đại quốc công cũng chưa thể chống đỡ nổi. Đại vương lẽ ra có thể chống đỡ được. Nhưng nếu mù quáng mở rộng lời nói, sẽ lật tích sinh ra tai vả. Dù là thế giới nào, địa vị gì, đều phải làm việc phù hợp với thân phận. Vượt qua sẽ có mầm tai vạ. Điểm xuất phát có thể tốt, nhưng rồi sẽ chết. Hoặc có thể nói, điểm xuất phát dù tốt, chết càng nhiều hơn. Vì vậy, làm việc gì cũng phải từ từ, không thể vội vàng. Nhưng có việc này, văn tâm điêu long khuếch tán, có thể có căn cứ. Thiên địa chi môn càng mở rộng, thiên địa linh khí sẽ càng dồi dào. Có lẽ nhân tộc không phải người cục diện, cũng sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Lộ Phùng Vân vẫn phải phái người đi khắp nơi để theo dõi tình hình mới có thể thành công. Xe bò từ từ lăn bánh, đến giờ thìn thì về tới vương phủ. Từ xe bò xuống, Tô Tử Tịch nhận thấy có mấy người nhìn qua, nhưng hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ liếc mắt một cái rồi đi vào trong. Quản gia đón tiếp, hỏi có muốn chuẩn bị đồ ăn sáng hay không. Tô Tử Tịch đáp nhẹ, chỉ cần một bát tổ yến là đủ. Vâng, quản gia lập tức phân phó chuẩn bị. Khi Tô Tử Tịch đi đến phòng khách nhỏ trước đây, hắn nhìn thấy cách đó không xa, có một nam một nữ đứng ở hành lang, lưng quay về phía hắn. Nữ nhân mặc váy vàng, từ bóng lưng nhìn qua, chính là Lạc Khương, còn nam nhân mặc quan phục màu đỏ, có vẻ là Bạc Diên, một viên chức cấp thấp, cửu phẩm. Quan phục của Bạc Diên là màu đỏ, là loại võ phục cửu phẩm, đại diện cho một cấp bậc nhất định trong triều. Đại Trịnh là triều đại mà võ tướng rất được coi trọng. Mặc dù quyền lực của quân đội đã bị giảm sút sau 30 năm, nhưng quan võ vẫn luôn là một chức vị được người đời kính nể. Ác quan phục có kiểu dáng giản dị mà trang trọng, khiến người mặc có dáng vẻ uy nghi. Bạc Diên vốn là một người có tướng mạo anh tuấn, giờ đây mặc vào nhìn càng thêm oai hùng, không còn vẻ giang hồ lêu lổng như xưa. Hắn đi trên đường, chắc hẳn ai cũng nghĩ hắn là con cháu của gia đình quyền quý. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua rồi mỉm cười. Đúng lúc đó, trong phòng nhỏ, mấy phụ tá đang nói chuyện, bước ra đón hắn. Dã Đạo Nhân, Giản Cừ, Sầm Như Bách, Phân Tầm Bằng đều có mặt. Đây là những người lần lượt bị thu nạp và phái đi làm việc. Họ không có ở trong phủ. Chúc mừng chúa công, Kỳ Khai đắc thắng. Bốn người cùng tiến lên, đồng thanh chúc mừng. Tô Tử Tịch dù mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại sáng lên, cười nói, cùng vui, đi, vào trong nói chuyện. Khi nói xong, hắn đã bước vào trước. Thị nữ đã sớm chuẩn bị khăn mặt nóng hổi đưa qua. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng chà sát mặt, cảm thấy toàn thân thư giãn. Mệt mỏi suốt đêm dường như biến mất. Một lát sau, thị nữ bưng lên tổ yến. Phụ tá cũng được pha trà. Tô Tử Tịch không coi Dã Đạo Nhân là khách. Liền hỏi, mọi người đã nếm qua điểm tâm chưa? Rồi tự bưng lên một bát, uống một ngụm tổ yến, cảm giác ấm áp từ bụng lan tỏa. Tô Tử Tịch cảm thấy thư thái hơn rất nhiều sau khi dĩa và chén được thu dọn. Hắn cười nói, lần này tuy có chút ngoài dự đoán, nhưng cuối cùng cũng thành công, Kỳ Khai đắc thắng. Công lao cũng nhờ chư vị tiên sinh đã phòng ngừa chu đáo. Một lúc sau, hắn suy nghĩ lại, kinh thành rất nhạy cảm với việc chính trị, nên hắn luôn dỗ tài. Ngay cả phủ binh cũng không dám chiêu mộ đầy đủ, chỉ còn cố hí để một số ngoại nhân vào phủ. Nhưng hiện tại, không có quy củ, không có thể chế, lại không thể thành tài được. Chính là lúc phải xây dựng quy củ. Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ cả. Nói rồi, Tô Tử Tịch cười một cách tự nhiên, tựa hồ không để tâm. Rồi nói, hiện tại trong phủ công việc ngày càng nhiều, đại gia cần phân chia công việc. Lộ tiên sinh theo ta lâu, tham gia vào rất nhiều chuyện, từ chủ trì đại cục đến quản lý tình báo, không phải ngươi có thể làm được. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.